Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 226 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đương nhiên, nàng biết, con trai của mình nhất định sẽ hiểu một số đạo lý. Những đạo lý này nàng hiểu, nhưng nàng không thể nói. Chỉ có thể dựa vào chính hắn đi lĩnh ngộ. Chỉ có chính hắn ngộ được mới là của chính hắn. Trong địa ngục, nhân quả chúng sinh đè lên người Diệp Quan, hắn đã hoàn toàn không thở nổi. Hơn nữa, mỗi khi đi lên phía trước một bước, sẽ có càng nhiều nghiệp lực nhân quả của chúng sinh vọt tới. Giờ phút này, hắn thật sự có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn đã cảm nhận được nghiệp lực của chúng sinh là vô cùng vô tận. Dưới tình cảnh này, chính hắn cũng không khỏi suy tư. Mình thật có thể gánh chịu chúng sinh đi tiếp sao? Có thể sao? Hắn đang vấn tâm. Nếu là trước đó, hắn sẽ không chút do dự trả lời có thể. Nhưng lúc này hắn đã ý thức được. Lúc trước hắn không chút do dự trả lời là vì chúng sinh không trở thành ràng buộc của hắn, cũng không ràng buộc hắn. Nhưng khi chúng sinh trở thành ràng buộc của hắn, thậm chí là vướng bận, mình có thể dẫn bọn họ tiếp tục đi tiếp sao? Trách nhiệm. Khi trách nhiệm chưa được cụ thể hóa, ai cũng cảm thấy mình có thể gánh vác. Nhưng sau khi trách nhiệm cụ thể hóa, hắn mới phát hiện ra, thật sự là rất khó. Trật tự đạo, tín ngưỡng. Cảm thụ được nghiệp lực, chúng sinh nhân quả vô cùng vô tận vọt tới. Sâu trong nội tâm Diệp Quan lập tức dâng lên một loại cảm giác vô lực. Những nghiệp lực của chúng sinh kia quá nặng nề, quá nặng nề. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình khó có thể gánh vác được trách nhiệm. Chúng sinh, đó là hàng tỷ sinh linh. Trách nhiệm này to lớn cỡ nào? Cứ như vậy, hắn căn bản vô lực mang theo chúng sinh tiếp tục đi tới đích. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo cánh tay hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, là Phục Võ. Phục Võ nhìn hắn. Ta đi cùng ngươi. Cùng nhau đi. Dứt lời, lực lượng chúng sinh nhân quả trên người hắn lập tức lan tràn về phía Phục Võ. Diệp Quan trầm mặc, đột nhiên hắn cười ha hả, đạo của ta là đúng, con đường này của ta không sai, cực khổ ta phải gánh chịu cũng không sai. Nếu không thể gánh nỗi khổ chúng sinh, chịu nỗi khổ của chúng sinh, Diệp Quan ta lại có tư cách gì trở thành chủ chúng sinh? Nói xong, hắn hít sâu một hơi. Diệp Quan ta là chúng sinh, chúng sinh cũng là ta, chúng sinh giúp ta. Oanh, chỉ một thoáng, vào thời khắc này, vô số chúng sinh tu luyện Quan Huyền Pháp và Thần Minh Pháp đều nghe thấy giọng nói của Diệp Quan. Chỉ trong giây lát, ầm ầm, khí tức của Diệp Quan tăng vọt điên cuồng ở xung quanh hắn. Nhân quả nghiệp lực vô cùng vô tận. Vào thời khắc này không còn là ràng buộc, không còn là gông xiềng, mà là trợ lực, nhân quả chúng sinh lực. Trong nháy mắt khi chúng sinh lực xuất hiện, răng rắc, địa ngục vỡ vụn, ngươi nô dịch chúng sinh sẽ coi ngươi như kẻ thù. Lực lượng nhân quả của chúng sinh chính là gông xiềng của ngươi, cuối cùng chúng sẽ phản kháng ngươi, lật đổ ngươi. Ngươi đối xử tốt với chúng sinh, coi chúng sinh như là chính mình, chúng sinh cũng coi ngươi là chính mình. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ nguyện ý giúp ngươi. Chúng sinh lực vọt tới, địa ngục vỡ vụn, mà còn chưa tới 1/10 lực lượng chúng sinh. Mảnh thế giới địa ngục này đã không chịu nổi. Ở bên ngoài, Tần Quan nở nụ cười. Hai tay vốn nắm chặt lúc này cũng lặng lẽ buông ra. Trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười. Ở bên cạnh nàng, vẻ mặt của A Bồ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Nhân quả chúng sinh lực. Bởi vì phá quyền 4 tầng và kiếm đạo cường đại của Diệp Quan, lão đã quên mất một chuyện. Đó chính là trật tự Diệp Quan tu, là chúng sinh. Hắn có thể thuyên chuyển lực tín ngưỡng của chúng sinh. Giờ phút này, không đến 1/10 tín ngưỡng lực của chúng sinh đã dễ dàng phá hủy thế giới tu hành địa ngục do sư tổ bọn hắn tự tay tạo ra năm đó. A Bồ nhìn chằm chằm Diệp Quan, lão biết. Vị trước mắt này rất có thể sẽ trở thành kỷ nguyên chủ của kỷ nguyên này. Ở bên cạnh, Tần Quan cười cười, lại đột nhiên cảm thấy hơi chua xót. Bất kỳ trưởng thành nào, nhất định đều nương theo cực khổ. Nàng hy vọng Diệp Quan trưởng thành, nhưng lại hy vọng Diệp Quan cả đời vui vẻ hạnh phúc. Làm phụ mẫu đều là như vậy. Hy vọng con mình chịu ít khổ trên đời một chút. Nhưng bọn họ lại rất rõ ràng, tới trên đời này, cuối cùng là phải chịu khổ. Trong địa ngục đã vỡ vụn, Diệp Quan nhẹ nhàng vung tay phải lên. Tất cả lực lượng chúng sinh lặng lẽ biến mất không thấy đâu nữa. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phục Võ thì bất động thanh sắc thu tay về. Một lát sau, Diệp Quan mở hai mắt ra. Bên trong đôi mắt hắn, có hàng tỷ chúng sinh hiện lên, nhưng chỉ thoáng qua. Trách nhiệm. Giờ phút này hắn đã hiểu sâu sắc, từ khi Diệp Quan hắn bắt đầu thành lập trật tự. Hắn phải gánh vác trách nhiệm của chúng sinh, không thể đùng đẩy cho ai khác. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Phục Võ, mỉm cười nói, cảm ơn. Phục Võ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan nhìn thế giới địa ngục đã vỡ vụn, hắn nói khẽ, Phục Võ cô nương, chúng ta đi thôi. Nơi này vỡ vụn, đương nhiên không thể tiến hành tu luyện nữa. Hai người rời khỏi địa ngục, đi tới trước mặt Tần Quan và A Bồ. Diệp Quan nhìn Tần Quan, mẹ, con muốn tới thiên lộ xem thử. Tần Quan cười nói, cũng nên đi xem, vừa vặn. Nơi đó đang tổ chức một trận tỷ thí, cũng vừa vặn đều là một số người trẻ tuổi. Diệp Quan liên tục xua tay, ta sẽ không tham gia. Tần Quan nói, không muốn biết về người trẻ tuổi yêu nghiệt nhất thủy vũ trụ đương đại sao? Diệp Quan mỉm cười nói, kiến thức thì có thể, nhưng không cần tỷ thí. Tần Quan gật đầu, được. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phục Võ. Phục Võ cô nương, cùng đi xem thử. Phục Võ gật đầu. Sau khi hai người rời đi, Tần Quan trầm mặc một lát, nói, người đâu? Một người áo đen xuất hiện phía sau nàng. Tần Quan nói, có thể bắt đầu. Người áo đen lặng yên thối lui. Tại thiên lộ. Thiên lộ nằm trong một mảnh vũ trụ tinh không mênh mông, rộng mấy chục vạn trượng, trải thẳng đến cuối vũ trụ. Giờ phút này, xung quanh thiên lộ hội tụ vô số cường giả văn minh. Bởi vì hôm nay là ngày đăng thiên lộ 10 năm một lần của thủy vũ trụ thủy. Cái gọi là đăng thiên lộ chính là một loại tỷ thí. Nhưng không phải là tỷ thí võ đạo mà là tỷ thí đại đạo. Thiên lộ được gọi là tận cùng của vũ trụ, cũng được gọi là tận cùng của võ đạo. Ai có thể đi xa hơn trên thiên lộ này, cũng đại biểu cho đại đạo chi lộ của người đó sẽ mạnh hơn. Bởi vậy, mỗi 10 năm thủy vũ trụ đều sẽ có một trận tỷ thí, mà người tham dự đều là người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ của các đại văn minh trong thủy vũ trụ. Đăng thiên lộ, thật ra chính là con đường đăng võ đạo. Ai không muốn đi xa hơn một chút trên con đường võ đạo này, thậm chí là đi đến điểm cuối. Bởi vì đăng thiên lộ này gần như không có bất kỳ hạn chế nào. Bởi vậy thế hệ trẻ đều có thể tham gia. Vì vậy, mỗi lần đăng thiên lộ đều vô cùng náo nhiệt. Tất cả văn minh lớn nhỏ đều sẽ chạy tới. Thậm chí một số văn minh chưa đạt tới cấp thần linh cũng sẽ phái người ưu tú nhất trong văn minh của mình đi tới. Bởi vì một khi biểu hiện xuất sắc, sẽ có đủ loại cơ duyên. Còn đăng thiên lộ lần này thì càng thêm náo nhiệt. Bởi vì là tiên bảo các tổ chức, lần này, người đi xa nhất sẽ đạt được 3 kiện thần khí chí cao, 100 vạn viên tinh hạch tinh. Ngoài ra, còn được phong danh hiệu đệ nhất nhân thế hệ trẻ toàn vũ trụ. Mỗi một thứ đều vô cùng mê người. Ngoài ra, phàm là có thể xếp vào 1.000 người. Tiên bảo các đều có ban thưởng không tầm thường. Ban thưởng thấp nhất đều là văn minh tổ khí. Cái này trước đó là không có. Bởi vậy, lần đăng thiên lộ này có thể nói là náo nhiệt nhất từ trước tới nay. Bởi vì thế hệ trẻ hơi có chút thực lực đều tới. Hạng thứ nhất không lấy được. Nhưng trong 1.000 người đứng đầu, mình vẫn có cơ hội nhỉ. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Khi Diệp Quan và Phục Võ đến thiên lộ này, nhìn thấy nơi này người đông nghìn nghịt, hắn lập tức kinh ngạc. Hắn không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Thật quá náo nhiệt. Ở bốn phía thiên lộ, tiên bảo các thành lập từng tòa đại điện xa hoa để quan sát lần đăng thiên lộ này. Mà trong những đại điện này có 2 đại điện xa hoa nhất, cũng khí phái nhất. Đồng thời so với những đại điện còn lại còn cao hơn một khoảng lớn. 2 đại điện này chính là Tiên Bảo Điện và Quan Huyền Điện. Một số người hữu tâm lại có chút tò mò. Địa vị của Tiên Bảo Điện đặc thù hơn một chút. Bọn họ có thể hiểu được. Dù sao đăng thiên lộ này là do bọn họ bỏ tiền ra tổ chức. Nhưng vì sao địa vị của quan huyền vực này cũng đặc biệt như vậy? Phải biết rằng, ba đại văn minh chí cao khác không có đãi ngộ đặc biệt như vậy. Chẳng lẽ Tiên Bảo Các và quan huyền vực có quan hệ không bình thường gì sao? Bởi vì đăng thiên lộ cần ngày mai mới bắt đầu. Bởi vậy, Diệp Quan dẫn Phục Võ đi tới trung tâm thương mại do Tiên Bảo Các thành lập. Trung tâm thương mại này được Tiên Bảo Các thành lập trước đó không lâu. Mục đích cũng không phải chỉ vì kiếm tiền, mà nhiều hơn là cung cấp một nơi giao dịch cho các đại văn minh vũ trụ. Ở đây, ngươi có thể bán đồ, cũng có thể mua đồ. Có thể nói miễn là ngươi có tiền thì ở đây cái gì cũng có thể mua được, cho dù là thần khí chí cao. Trung tâm thương mại có tổng cộng 12 tầng, mỗi một tầng đều đủ để chứa mấy chục vạn người. Sau khi Diệp Quan và Phục Võ đi vào thương trường, một nam tử trung niên lập tức chào đón, y cung kính thi lễ với hai người. Thiếu các chủ, Phục Võ cô nương, thuộc hạ là người phụ trách thương hội này. Nếu thiếu các chủ và Phục Võ cô nương có gì cần, Diệp Quan mỉm cười nói, chúng ta tùy tiện đi dạo. Ly Thương lại cung kính thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Nhưng hắn cũng không thật sự rời đi, mà lui đến một nơi Diệp Quan và Phục Võ không nhìn thấy, cung kính đi theo. Ly Thương, thật ra Diệp Quan và Phục Võ cũng không có khái niệm gì với y, nhưng nếu có người văn minh khác ở đây, chắc chắn sẽ rất khiếp sợ. Ly Thương không chỉ là trưởng lão nội các Tiên Bảo Các, mà còn phụ trách gần 1/10 thương hội của Tiên Bảo Các. Thực lực cá nhân của y cũng không mạnh, nhưng quyền thế cá nhân của y thật sự khủng bố. Lúc trước quần tinh văn minh tìm Tiên Bảo Các vay tiền, cần y ký tên. Về phần Tần Quan, loại chuyện nhỏ mấy trăm vạn tinh hạch tinh này sao có thể kinh động nàng. Trong Tiên Bảo Các, hạng mục tinh hạch tinh trở xuống dưới 100 triệu sẽ không báo cáo cho Tần Quan. Chỉ có trên 100 triệu mới báo cáo lên cho Tần Quan. Rất ít người biết trước đây Tần Quan tự mình đi quần tinh văn minh một chuyến. Điều này mang ý nghĩa gì? Dù sao sau này, quần tinh văn minh quật khởi với tốc độ ánh sáng. Bởi vì sau này phàm là chuyện của quần tinh văn minh, Tiên Bảo Các đều bật đèn xanh, đồng thời cực lực trợ giúp. Ly Thương cung kính đi theo phía sau Diệp Quan và Phục Võ, không rời đi, cũng tuyệt không quấy rầy. Hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn khom người. Cho dù Diệp Quan và Phục Võ không chú ý đến y, thế giới này rất tàn khốc, rất nhiều đại nhân vật trong mắt người ngoài. Kỳ thật, ở trước mặt một số đại nhân vật chân chính, bọn họ cực kỳ cẩn thận, thậm chí nói là cực kỳ hèn mọn. Tiếp xúc một hồi, Ly Thương biết vị thiếu các chủ này bình dị gần gũi, là một người vô cùng tốt. Nhưng y càng rõ ràng, vị thiếu các chủ bình dị gần gũi này có thể tùy tiện nói một câu, cũng đủ để chôn vùi tiền đồ của Ly Thương y, thậm chí là khiến y vạn kiếp bất phục. Điều y có thể làm chính là hèn mọn một chút, hèn mọn hơn một chút, ở o hía trước. Thật ra Diệp Quan cũng chú ý tới thái độ của Ly Thương. Hắn trầm mặc, thay đổi. Hắn biết chuyện này là không có cách nào thay đổi. Tự cổ chí kim, loại văn hóa này, đó là thấm ở trong xương cốt, đồng thời còn sẽ tiếp tục kéo dài. Đây là một loại sai lầm sao? Chỉ có thể nói, tất cả mọi người đều muốn sống tốt hơn. Mà điều hắn lo lắng hiện tại là, nếu một ngày nào đó, trật tự thật sự được xây dựng, mà sau đó người của Dương gia sinh ra trong hoàn cảnh này. Từ khi sinh ra, bọn họ đã được người xung quanh đối xử với thái độ như vậy. Bọn họ sẽ cảm thấy tất cả đều sai. Có nên vậy không? Hay sẽ cảm thấy tất cả đều bình thường? Người trên đời này nên đối xử với bọn họ bằng thái độ như vậy. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Tạm thời không nghĩ đến vấn đề này. Trận chiến tiếp theo, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Quần tinh văn minh. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên giữa sân. Mà theo giọng nói này vang lên, mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa vào, nơi đó. Một nam một nữ được mọi người vây quanh đi vào. Diệp Quan cũng nhìn sang, thấy người tới, hắn lập tức ngẩn ra. Người tới chính là Mạc Tinh Thần và Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Thần và Mạc Tinh Hà được một đám người vây quanh, mà những người bên cạnh bọn họ cũng không phải người đơn giản. Trong đó không thiếu thiên tài của văn minh thần linh siêu cấp. Quần tinh văn minh hiện nay như mặt trời ban trưa, bởi vì có Tiên Bảo Các trợ giúp. Bọn họ hiện tại lại có dấu hiệu đột phá gông cùng xiềng xích văn minh, đương nhiên, quan trọng nhất là ai cũng biết Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần hiện tại là có giao tình sinh tử với Diệp Quan. Cơ hội kinh doanh trong này thật sự là quá nhiều. Nếu có thể mượn nhờ bọn họ gặp mặt Diệp Quan một lần, rất nhiều thời điểm, chỉ cần có chút quan hệ như vậy, cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh. Mà đúng lúc này, Mạc Tinh Thần đột nhiên bùng nổ, nàng nắm chặt hai tay, chân phải dẫm mạnh, mặt đất trực tiếp nổ tung. Nàng cả giận nói, đám người các ngươi là kẻ xấu xa. Lúc quần tinh văn minh, chúng ta nghèo không có cơm ăn. Các ngươi không chỉ không đến giúp chúng ta, thậm chí còn đến cười nhạo chúng ta. Hiện tại chúng ta nhận một vị đại ca tốt. Các ngươi lại đến vây quanh chúng ta. Ngươi, các ngươi. Nói xong, nàng chỉ tay vào mọi người trong sân, tức giận đến mức run rẩy. Nếu đại ca biết chúng ta mượn thế của hắn mưu lợi, hắn nhất định sẽ chán ghét chúng ta. Hắn chán ghét chúng ta. Chúng ta lại phải vay tiền tu luyện, hủy diệt đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô số sao trời đột nhiên rơi về phía thương hội này. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đây là tiên bảo thương hội, sao lại trực tiếp đập tới? Nhà đầu này điên rồi sao? Mạc Tinh Hà cũng kinh hãi, vội vàng ngăn Mạc Tinh Thần lại, run giọng nói. Ngươi làm gì vậy? Mạc Tinh Thần trợn mắt trừng trừng. Hủy diệt đi. Mạc Tinh Hà. Cách đó không xa, Ly Thương vẫn đang âm thầm quan sát vẻ mặt của Diệp Quan. Khi thấy trên mặt Diệp Quan lộ ra ý cười, Ly Thương lập tức thu hồi ánh mắt. Tay phải nhẹ nhàng làm một động tác tay. Rất nhanh, một lão giả mặc áo bào trắng chạy về phía Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần. Nhìn thấy lão giả này, sắc mặt của một số người trong sân lập tức khẽ biến. Bởi vì lão giả áo bào trắng trước mắt này chính là một vị chủ quản tiên bảo các. Lão giả áo bào trắng chạy chậm tới trước mặt Mạc Tinh Thần và Mạc Tinh Hà. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Mạc công tử, Mạc cô nương, hoan nghênh các ngươi tới tiên bảo các. Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, tiếp theo sẽ do ta bồi các ngươi, được không? Mạc Tinh Hà vội nói. Vị quản sự này, muội muội ta mới vừa rồi nhất thời kích động. Thật sự xin lỗi. Lão giả áo bào trắng mỉm cười nói. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Trong lòng Mạc Tinh Hà thở dài một hơi, gã nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ôm quyền. Chư vị, hôm nay ta và muội muội tới đây là vì làm một số chuyện, ngày khác rảnh rỗi. Ta lại mời chư vị tới quần tinh văn minh gặp mặt. Hôm nay xin lỗi không thể tiếp tục nữa. Nhìn thấy Mạc Tinh Hà cho bậc thang, những người xung quanh lập tức thở dài một hơi, vội vàng ôm quyền nói ngày khác lại hẹn. Mạc Tinh Hà kéo Mạc Tinh Thần tức giận đi theo lão giả áo bào trắng đi về phía xa. Trên đường, Mạc Tinh Hà nhỏ giọng nói. Nha đầu, ta biết bọn họ rất đáng ghét, nhưng cũng không thể không nể tình như vậy. Như vậy sẽ đắc tội với người ta. Mạc Tinh Thần hừ lạnh. Ngươi càng nể mặt bọn hắn lại càng được voi đòi tiên. Mạc Tinh Hà cười khổ. Tuy nói vậy, nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn phải có. Làm việc phải lưu lại đường sống. Mạc Tinh Thần im lặng. Mạc Tinh Hà nhỏ giọng nói. Tức giận. Mạc Tinh Thần không nói lời nào. Mặt không biểu cảm. Mạc Tinh Hà nói. Thật ra, ca cũng cảm thấy bọn hắn rất phiền. Cũng biết mục đích thật sự của bọn hắn. Nhưng thế đạo này chính là như vậy. Tất cả đều vì lợi mà đến. Tất cả đều vì lợi mà đến. Nói xong, gã nhìn về phía Mạc Tinh Thần, mỉm cười nói. Đương nhiên, ngươi cứ an tâm tu luyện là được. Những chuyện lung tung rối loạn này, để ca làm, chỉ cần ngươi vui vẻ, cái gì cũng tốt. Mạc Tinh Thần đột nhiên nghiêm túc nói. Ca, ta biết những lời ngươi nói, nhưng ngươi có từng nghĩ tới một vấn đề. Hiện tại quần tinh văn minh chúng ta vì nguyên nhân của đại ca, có thể nói là gà chó lên trời. Nếu huynh muội chúng ta không đưa ra thái độ cứng rắn khi đối mặt với những người lòng mang ý xấu, vậy thì những tộc huynh tộc đệ trong văn minh tộc chúng ta sẽ noi theo. Bọn họ nhất định sẽ cấu kết với những người bên ngoài, mượn danh tiếng của chúng ta, thậm chí mượn danh tiên bảo các để làm chuyện ác. Đến lúc đó, quần tinh văn minh chúng ta coi như xong. Mạc Tinh Hà cau mày. Mạc Tinh Thần tiếp tục nói. Ca, loại chuyện này không thể lưu lại đường sống. Thái độ của huynh muội chúng ta nhất định phải kiên quyết, phải để người bên ngoài thấy được thái độ của chúng ta. càng phải để những tộc huynh và tộc đệ trong tộc nhìn thấy thái độ của chúng ta, một chút đường sống cũng không thể có. Về phần đắc tội người theo như lời ngươi nói, chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ, sẽ không cần e ngại đắc tội người khác. Cho dù đắc tội với bọn hắn cũng sẽ tự an ủi mình. Mạc Tinh Hà có chút khiếp sợ nhìn Mạc Tinh Thần. Lão giả áo bào trắng cung kính đi, theo bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Tinh Thần. Mạc Tinh Thần lại nói, nếu chúng ta không đủ mạnh, giống như trước đây, chúng ta dập đầu với người ta sẽ không liếc nhìn chúng ta. Chúng ta cần phải đối nhân xử thế. Nhưng không thể mượn thế của Tiên Bảo Các và Đại Ca để đối nhân xử thế. Chúng ta muốn ở lâu dài với Tiên Bảo Các và Đại Ca. Cách tốt nhất là thời thời khắc khắc nhận rõ bản thân. Mạc Tinh Hà khiếp sợ nhìn Mạc Tinh Thần. Nha đầu, ngươi, gã quả thật khiếp sợ. Bởi vì cho tới nay, vị muội muội này vẫn luôn có chút ngây ngốc tự nhiên. Gã không ngờ trong đầu nha đầu này vậy mà cũng sẽ chứa những khúc mắc này. Hơn nữa, còn thanh tỉnh như thế. Chẳng lẽ trước kia đều là giả bộ? Mẹ kiếp! Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của gã lập tức chảy xuống. Trong các đại gia tộc, thường có loại người khiêm tốn ẩn nhẫn. Loại người này bình thường thoạt nhìn trung thực yếu đuối. Nhưng ở thời khắc mấu chốt sẽ đột nhiên lộ ra bộ mặt dữ tợn, giết huynh giết phụ. Mạc Tinh Thần đột nhiên nói, ca, đại ca và Tiên Bảo Các giúp quần tinh văn minh chúng ta như vậy. Phần nhân tình này chúng ta nên trả như thế nào đây? Mạc Tinh Hà trầm mặc. Sao có thể trả? Mười đời cũng không thể trả nổi. Bởi vì Tiên Bảo Các cái gì cũng không thiếu. Mạc Tinh Hà cười khổ. Sao có thể trả được chứ? Bản thân cũng không trả nổi. Mặt Mạc Tinh Thần bỗng đỏ lên. Nàng cúi đầu, thẹn thùng nói. Ca, ngươi nói gì vậy? Ta còn nhỏ, không thể thành hôn. Phải lớn một chút mới được. Nói xong, nàng bước nhanh về phía xa. Mặt mũi Mạc Tinh Hà tràn đầy vẻ ngơ ngác. Mình đã nói cái gì? Nói cái gì? Lão giả áo bào trắng, Diệp Quan và Phục Võ đi tới tầng thứ 9. Toàn bộ tầng thứ 9 đều là nhà hàng, phân thành hai khu vực. Khu vực bình thường, khu vực hội viên. Thật ra, có rất ít người biết khu vực thứ 3. Khu vực thứ 3 này là vị trí tốt nhất trong nhà ăn. Chỉ có một phòng riêng. Từ trước đến nay phòng riêng này vẫn trống không, chưa từng có người bước vào. Bởi vì nơi này được giữ lại cho Tần Quan, tuy rằng Tần Quan cũng chưa từng tới. Diệp Quan đương nhiên được sắp xếp đến căn phòng này. Chủ quản của nhà hàng là một lão giả mập mạp. Khi lão nhìn thấy Diệp Quan và Phục Võ tiến vào, thiếu chút nữa bị dọa đến quỳ xuống, nhưng bị Ly Thương dùng ánh mắt ngăn lại. Ly Thương tự mình dẫn Diệp Quan tiến vào gian phòng mà y vẫn giữ lại cho Tần Quan. Phong cách trang trí của gian phòng này hoàn toàn khác với bên ngoài. Bởi vì phong cách trang hoàng của gian phòng này hoàn toàn dựa theo phong cách hệ Ngân Hà. Trên vách tường trong phòng là mấy bức họa sơn thủy cổ xưa thinh hành tại hệ Ngân Hà, đều là bút tích thực. Ngoài gian phòng, lão giả mập mạp run rẩy nhìn Ly Thương. Thật ra, đối với Ly Thương, lão cũng sợ. Bởi vì Ly Thương là cấp trên của lão. Ly Thương cũng không nói gì với lão giả mập mạp. Y cầm hai quyển thực đơn đi đến bên cạnh Diệp Quan và Phục Võ. Cung kính đưa một quyển thực đơn cho Diệp Quan, nói, thiếu chủ, trên này đều là đồ ăn hệ Ngân Hà, ngài cứ tùy tiện chọn. Sau khi nói xong, y lại cung kính đưa quyển khác cho Phục Võ. Diệp Quan mở thực đơn ra xem, ánh mắt lập tức sáng lên. Đậu hũ ma bà, gà cay tứ xuyên, cá om dưa, các món này đều có. Ly Thương gật đầu, đều có. Diệp Quan mỉm cười nói, các ngươi thật chu đáo. Nói xong, hắn nhìn về phía Phục Võ. Ngươi muốn ăn cái gì? Phục Võ nghiêm túc nhìn một hồi, cuối cùng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đã từng ăn rồi sao? Diệp Quan gật đầu. Phần lớn đều đã ăn qua, hệ Ngân Hà rất thú vị, cũng có rất nhiều món ngon. Thật hoài niệm. Phục Võ gật đầu, nàng khép thực đơn lại, sau đó đưa cho Ly Thương. Làm một phần đi. Không cần làm quá nhiều. Ly Thương nói. Được. Hai tay y nhận thực đơn. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Vậy thì làm một phần đi. Ly Thương nói. Vâng. Nói xong, y cung kính lui xuống. Bên ngoài, lão giả mập mạp căng thẳng nhìn Ly Thương lui ra. Ly Thương nói. Làm một phần toàn bộ. Không nên làm quá nhiều. Ngươi tự mình đi quan sát. Được được được. Lão già mập mạp vội vàng gật đầu. Dường như nghĩ đến điều gì. Lão lại nói. Thương trưởng lão. Chúng ta cũng chuẩn bị một gian phòng cho ngài. Hơn nữa đã chuẩn bị rượu và thức ăn. Ngài. Ly Thương đạm lạnh nhạt liếc nhìn lão. Không nói lời nào. Lão già mập mạp ý thức được cái gì. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Không dám nói nữa. Chỉ cung kính hành lễ. Sau đó xoay người bỏ chạy. Mà Ly Thương thì đứng ở cửa. Eo của y vẫn luôn khom. Trong phòng. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Bên trái xương phòng là một cửa sổ thủy tinh to lớn sát đất. Ngoài cửa sổ là tinh không mênh mông. Còn có thiên lộ kia. Diệp Quan hỏi. Phục Võ cô nương. Ngươi đã đi lên thiên lộ rồi sao? Phục Võ gật đầu. Im. Diệp Quan nhìn về phía nàng. Có thể nói một chút không? Phục Võ trầm ngâm một lát, nói. Tồn tại không biết. Pháp tắc không biết. Đại đạo không biết. Vẻ mặt nàng có chút nghiêm trọng. Diệp Quan trầm mặc một lát, cười nói. Ngày mai ta muốn đích thân đi thử một chút. Phục Võ gật đầu. Hai người trò chuyện một lát. Sau đó đồ ăn được bưng lên. Mỗi một món đều không quá nhiều. Diệp Quan cầm đũa, cười nói. Phục Võ cô nương, mau nếm thử đi. Phục Võ nhìn hắn một cái, gật đầu. Sau đó cũng cầm đũa lên, nàng gắp một miếng dưa chua bỏ vào miệng. Một lát sau, nàng lại gắp lên một miếng. Diệp Quan cười nói, ăn ngon không? Phục Võ gật đầu. Diệp Quan cười cười, nói, người tới nơi này cũng là muốn đi đến cuối thiên lộ sao? Phục Võ liếc nhìn hắn, gật đầu. Diệp Quan dựa vào ghế. Hắn quay đầu nhìn về phía thiên lộ. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Phục Võ nhìn hắn. Ngươi không phải một mình. Diệp Quan nhìn về phía Phục Võ. Phục Võ nhìn thẳng hắn. Mọi người cùng nhau đối mặt. Nếu sống thì cùng nhau sống. Nếu chết thì cùng chết. Diệp Quan trầm mặc một lát. Mỉm cười nói. Chúng ta đều sẽ bình an. Phục Võ gật đầu. Mà ngay khi hai người ăn cơm. Một tiểu nữ hài mặc trang phục kỳ dị đi vào tiên bảo thương hội. Nàng mặc quần ren rách. Trên thân là một áo trắng áo t-shirt. Trong miệng ngậm một cây mứt quả. Đi đường có chút chảnh. Trên vai nàng, một tiểu gia hỏa lông xù màu trắng đang ngồi. Mắt to xoay chuyển. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn thương hội xa hoa này. Có chút cảm khái. Cháu trai thật có tiền. Ta cũng có chút muốn đánh cướp hắn. Tiểu gia hỏa màu trắng quơ quơ chân nhỏ. Như đang biểu đạt cái gì. Tiểu cô nương gật gật đầu. Người nói có đạo lý. Tiền của cháu trai chính là tiền của chúng ta. Nhiều tiền như vậy hắn tiêu không hết. Chúng ta phải tiêu giúp hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía tiểu gia hỏa màu trắng. Lát nữa khi đi vay tiền, người vùng trảo. Người uy tín hơn ta. Hiện tại bọn họ đều không tin ta. Người tiên bảo các đương nhiên biết tiểu nữ hài cùng với tiểu gia hỏa màu trắng này. Đương nhiên, bọn họ cũng rất nhức đầu đối với hai tiểu gia hỏa này. Hai tiểu gia hỏa này thật sự chính là thổ phỉ. Mục đích của Nhị Nha và Tiểu Bạch rất rõ ràng. Các nàng đi thẳng đến tiên bảo hành. Mục đích hôm nay của các nàng là mượn tiền. Rất nhanh đã có người báo cáo chuyện các nàng đến cho Ly Thương. Vừa nghe thấy hai tiểu gia hỏa này lại tới, Ly Thương lộ vẻ mặt khổ sở. Phương thức tư duy của hai tiểu gia hỏa này khác với người thường. Giao tiếp với các nàng thật sự quá khó khăn. Ly Thương suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn lão già trước mặt. Ngươi ở lại đây trông coi. Chớ rời đi. Ta lập tức trở về. Lão già kia gật đầu. Cung kính nói. Được. Ly Thương bước nhanh rời đi. Lúc Nhị Nha và Tiểu Bạch muốn đi vào tiên bảo hành. Y xuất hiện trước mặt hai tiểu gia hỏa. Nhìn thấy Ly Thương. Ánh mắt kia Nhị Nha lập tức sáng lên. Cười nói. Lão Ly. Ngươi cố ý chờ chúng ta sao? Ly Thương vội cười. Nhị Nha cô nương. Các ngươi đã đến. Nhị Nha gật đầu. Chúng ta tới là để vay tiền. Lần này chúng ta không vay nhiều. Chỉ vay 3 triệu tinh hạch tinh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy khó xử lắm sao? Ly Thương vẫn cười như cũ. Không khó xử, không khó xử. Nhị Nha gật đầu hài lòng. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ trả. Chúng ta có uy tín. Tiểu Bạch cũng vội vàng gật đầu. Đồng ý với lời Nhị Nha nói. Hiện tại các nàng vay tiền. Chưa bao giờ nói không trả. Đương nhiên. Cũng không nói khi nào sẽ trả. Ly Thương đương nhiên biết ý tứ của các nàng. Trong lòng khổ sở. Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Nhị Nha cô nương. Giờ phút này thiếu chủ đang dùng cơm. các ngươi có muốn đi gặp hắn không? Nhị nha thốt lên. Cháu trai ở chỗ này. Ly Thương không dám tiếp lời này. Nhị nha có chút hưng phấn. Hắn ở nơi nào? Tiểu Bạch cũng nở nụ cười, vung vẩy móng vuốt. Ly Thương cung kính nói. Bây giờ hắn đang dùng cơm ở tầng thứ 9, các ngươi. Nhị nha nói ngay. Đi thôi, dẫn chúng ta đi gặp hắn. Nụ cười trên mặt Ly Thương lập tức sáng lạn, y hơi khom người. Mời. Nhị nha dẫn theo Tiểu Bạch đi lên tầng thứ 9. Nhưng chưa đi được mấy bước, một tiếng kinh ngạc truyền đến từ một bên. Linh Tổ, không ngờ là Linh Tổ. Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, cách đó không xa. Một bé gái 11-12 tuổi đang hưng phấn nhìn nàng. Tiểu Bạch gãi đầu, sau đó quơ quơ móng vuốt nhỏ với nàng. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài kia lập tức hưng phấn không thôi. Nàng vội vàng giữ chặt nam tử bên cạnh. Ca, ta muốn đầu Linh Tổ này mua cho ta. Ta muốn để nó làm sủng vật cho ta. Nam tử kia tuổi cũng không lớn, chừng 20 tuổi, mặc cẩm bào, rất phú quý. Nam tử cưng chiều xoa đầu tiểu nữ hài. Được được, nói xong. Nam tử dẫn theo tiểu nữ hài bước nhanh ngăn trước mặt Nhị Nha và Ly Thương. Nhị Nha liếm liếm kẹo hồ lô, nhìn nam tử. Có chuyện gì? Nam tử cười nói. Vị tiểu muội muội này. Muội muội ta nhìn chúng đầu Linh Tổ trên vai ngươi. Ngươi ra giá đi, tùy tiện ra. Ly Thương nhíu mày, nhưng y không nói lời nào. Nhị Nha nhìn nam tử. Không bán. Tiểu Bạch trừng mắt liếc nhìn nam tử. Sau đó vỗ vỗ túi nhỏ trước ngực. Nam tử lập tức có chút khó xử. Tiểu nữ hài thì nắm tay nam tử, cầu xin làm nũng nói. Ca, ta muốn đầu Linh Tổ này. Chỉ lấy đầu này. Ta muốn nàng làm sùng vật của ta. Nhị nha nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Ta ăn ngươi, ngươi có tin không? Nói xong, nàng còn liếm môi. Tiểu nữ hài giận tím mặt. Ngươi biết ta là ai không? Nhị nha lạnh nhạt nói. Ngươi là não tàn. Ly Thương. Càn. Tiểu nữ hài giận dữ muốn động thủ, nhưng lại bị nam tử ngăn lại. Nam tử kéo tiểu nữ hài, sau đó nhìn về phía nhị nha. Tiểu muội muội, nếu ngươi nguyện ý dứt bỏ Linh Tổ, giá cả có thể tùy tiện đưa ra. Chúng ta nguyện ý bỏ tiền, nếu ngươi không làm chủ được, có thể để người nhà của ngươi đi ra. Nói xong, nam tử dừng một chút, lại nói. Chúng ta là Cửu Hoang Văn Minh. Cửu Hoang Văn Minh. Lời vừa nói ra, người xung quanh chú ý bên này lập tức kinh ngạc. Đây là một văn minh vừa mới từ văn minh thần tấn thăng đến cấp thần linh siêu cấp, cũng là vừa mới tiến vào thủy vũ trụ, danh tiếng rất thịnh. Một số người xung quanh lộ vẻ mặt kỳ lạ. Thật ra, bọn họ không biết Nhị Nha và Tiểu Bạch, cũng không biết Ly Thương. Nhưng bọn họ biết, hành sự trong vũ trụ này nhất định phải khiêm tốn, không nên tùy tiện gây chuyện thị phi, để tránh đưa tới tai họa cho văn minh của mình. Nhị Nha liếm liếm kẹo hồ lô. Chưa từng nghe qua. Nam tử cau mày, có chút không vui, cũng có chút khó xử. Bởi vì người ta không muốn bán, y cũng không tiện nói thêm gì nữa. Về phần loại ý niệm ép mua ép bán này, y cũng từng có. Nhưng dù sao nơi này cũng là Tiên Bảo Các, y vẫn còn có chút cố kỵ. Tiểu nữ hài bên cạnh y thấy y do dự, lập tức không nhẫn nhịn nữa. Chỉ vào Tiểu Bạch, ca, ta mặc kệ, ta muốn nàng, ta muốn nàng. Tiểu Bạch nhìn tiểu nữ hài, móng vuốt nhỏ đã thò vào trong túi nhỏ nắm lấy một cái búa. Ly Thương cũng không nói lời nào, bởi vì Nhị Nha cũng không tỏ thái độ. Nhị Nha nhàn nhạt liếc nhìn hai huynh muội, sau đó ôm Tiểu Bạch đi về phía xa. Ca, nhìn thấy Nhị Nha ôm Tiểu Bạch định rời đi, tiểu nữ hài kia lập tức có chút vội. Kéo cánh tay nam tử lắc một hồi, gấp đến độ dậm chân. Ly Thương nhìn về phía nam tử khó xử. Y lấy ra một huy hiệu cài ở trước ngực mình. Đó là huy hiệu của Tiên Bảo Các. Nếu Nhị Nha không có ý truy cứu, y không ngại giải phóng một chút thiện ý cho đôi huynh muội này, để đối phương biết khó mà lui. Nhìn thấy huy chương thân phận của Ly Thương, nam tử hơi ngẩn ra. Y biết đó là huy chương thân phận của Tiên Bảo Các, nhưng không biết đó là huy chương thân phận cấp bậc gì. Nhưng trong lòng y đã có ý rút lui. Tiểu nữ hài đột nhiên căm tức nhìn Ly Thương. Tiên Bảo Các ghê gớm lắm sao? Ngươi lộ ra thân phận của mình là muốn hù chết chúng ta sao? Ly Thương. Nam tử vẫn còn chút lý trí. Y vội kéo tiểu nữ hài. Kiều Kiều, ngươi muốn sùng vật, chúng ta đi chọn lại một đầu khác. Hiển nhiên tiểu nữ hài đã quen kiêu căng, càng không được lại càng muốn lấy được. Nàng lập tức vọt thẳng về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch. Hiển nhiên là muốn trắng trợn cướp đoạt. Ánh mắt Ly Thương lập tức lạnh xuống. Đúng lúc này, mấy người áo đen xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài. Tiên các vệ. Đồng tử tiểu cô nương chợt co rụt lại. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng đúng lúc này, Nhị Nha dẫn đầu xa xa lại phất phất tay. Con mất dạy. Lỗi của phụ thân. Giết phụ thân nàng. Để nàng từ nay về sau không còn phụ thân. Mọi người. Nhận được mệnh lệnh của Nhị Nha, Ly Thương lập tức phất phất tay. Mấy tiên bảo vệ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ phút này, hiển nhiên nam tử kia đã ý thức được vấn đề, muốn nói gì đó. Nhưng Ly Thương trực tiếp rời đi, căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Tiểu nữ hài thì bị một màn vừa rồi dọa đến ngây dại. Nhị, Nha ôm Tiểu Bạch đi vào nhà hàng. Nàng đi thẳng đến gian phòng của Diệp Quan. Chủ sự nhà hàng kia thấy một màn như vậy, muốn tiến lên ngăn cản. Lúc này, Ly Thương đưa mắt ra hiệu cho chủ sự. Chủ sự xem hiểu. Vội vàng lui về phía sau cung kính đứng. Nhị Nha còn chưa tới gần phòng. Giọng nói đã vang lên. Cháu trai, ta đến rồi. Mọi người, cửa phòng mở ra. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi vào trong. Nàng ngồi thẳng xuống bên cạnh Diệp Quan. Tiểu Bạch thì bay đến trên vai Diệp Quan, vuốt ve đầu Diệp Quan. Còn thuận tiện cua cua chân nhỏ với Phục Võ, xem như chào hỏi. Phục Võ nở nụ cười với Tiểu Bạch. Diệp Quan ôm Tiểu Bạch vào lòng, cười nói. Nhị Nha, Tiểu Bạch, các ngươi đã ăn chưa? Nhị Nha lắc đầu. Chưa. Diệp Quan nói. Muốn ăn cái gì? Cứ gọi thoải mái. Ly Thương vừa cầm thực đơn đi về phía Nhị Nha. Nhị Nha thốt lên. Hai đầu người nướng. Hả? Ly Thương ngây ngốc ở đó. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng cứng đờ. Hiển nhiên Nhị Nha đã ý thức được mình nói sai, mặt không đổi sắc nói. Lấy hai con dê nướng nguyên con, Ly Thương. Sau khi rời khỏi thương đội, Nhị Nha cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Có người bắt nạt ngươi không? Diệp Quan cười nói. Không có. Nhị Nha gật đầu. Nếu có, nhớ nói cho ta. Ta giúp ngươi đánh hắn. Diệp Quan gật đầu. Được. Nhị Nha nói. Là như vậy. Gần đây ta và Tiểu Bạch có chút thiếu tiền. Nói xong, nàng liếc nhìn Diệp Quan. Thiếu tiền. Diệp Quan có chút kinh ngạc. Nhị Nha gật đầu. Ừ, thiếu tiền. Chúng ta chuẩn bị đi vay tiên bảo các. Diệp Quan nói. Muốn bao nhiêu? Nhị Nha nói. 300 vạn viên tinh hà tinh. Diệp Quan đột nhiên nói. Ly Thương. Ly Thương vội vàng đi đến. Diệp Quan cười nói. Ta có thể chi phối bao nhiêu tiền? Ly Thương vội nói. Thiếu chủ, phàm là tiên bảo các, ngài đều có thể chi phối. Diệp Quan hỏi. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu tinh hạch tinh? Ly Thương nói. Ngài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Nhị Nha nheo mắt. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Khóe miệng dần dần mở rộng. Diệp Quan nói. Lấy 1.000 vạn tinh hạch tinh đến cho Nhị Nha. Còn nữa. Sau này nàng đến tiên bảo các của ta. Không cần cho vay. Muốn bao nhiêu thì cho nàng bấy nhiêu. Ly Thương cung kính nói. Đã hiểu. Nói xong. Hắn đi lên trước. Đưa cho Nhị Nha một tấm thẻ màu vàng đen. Nhị Nha cô nương cầm thẻ này. Ngài có thể lấy tinh hạch tinh ở bất kỳ tiên bảo hành nào. Bao nhiêu cũng được. Nhị Nha thu hồi tấm thẻ màu vàng đen kia. Sau đó nói. Lấy dê nướng của ta đóng gói đưa đến Quan Huyền vực. Nói xong. Nàng nhảy xuống ghế. Đi đến bên cạnh Diệp Quan. Vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Chân thành nói. Cháu trai. Chờ ta đột phá xong. Ta dẫn ngươi giết lung tung. Tiểu Bạch thì hung hăng hôn Diệp Quan một cái, ôm đầu hắn vò vò một hồi. Diệp Quan. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch đi ra ngoài. Tiểu Bạch cua cua móng vuốt nhỏ với Diệp Quan và Phục Võ. Mới ra khỏi phòng. Hai tiểu gia hỏa đã nhảy dựng lên. Sau đó lộ vẻ mặt hưng phấn chạy ra ngoài lấy tiền. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hai tiểu gia hỏa, Diệp Quan nở nụ cười. Chẳng qua hắn ngược lại có chút tò mò. Tò mò về đột phá mà Nhị Nha vừa mới nói. Rất hiển nhiên, hiện tại tiểu nha đầu này có thể sắp đột phá. Cho nên mới cần nhiều tinh hạch tinh như vậy. Cũng không biết nàng sau khi đột phá lợi hại cỡ nào. Thật sự là đáng chờ mong. Diệp Quan dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Phục Võ, cười nói. Phục Võ cô nương, có muốn luận bàn một chút không? Sự kinh khủng của Phục Võ, hắn biết. Lúc trước ở Thiên Hành Văn Minh, nàng suýt chút nữa đã tàn sát tất cả trái cây, mà sau đó, nàng bị Thanh Khâu cô cô mang đi. Chắc chắn đã được Thanh Khâu cô cô chỉ điểm. Cộng thêm đã đến Thủy Vũ Trụ từ rất sớm. Thực lực của nàng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Phục Võ lại lắc đầu. Diệp Quan khó hiểu. Vì sao? Phục Võ nói. Nếu không phân sinh tử, không có ý nghĩa. Nếu phân sinh tử. Nói đến đây, nàng không nói tiếp. Diệp Quan nở nụ cười. Được rồi. Quả thật. Đến cấp bậc như bọn họ, nếu không phân sinh tử, rất khó phát huy ra chiến lực chân thật của mình. Giống như hắn. Nếu hắn phát huy ra toàn bộ thực lực chân thật của mình, nhất định sẽ vận dụng phong ma huyết mạch và phàm nhân huyết mạch. Mà vận dụng phong ma huyết mạch, không thể nghi ngờ là muốn thấy sinh tử. Phục Võ đột nhiên nói, cá này rất không tồi, tên là gì? Diệp Quan cười nói, cá chép. Phục Võ đặt đũa xuống, nàng nhìn Diệp Quan. Nếu trận chiến này có thể sống, ta muốn đến hệ Ngân Hà xem. Diệp Quan cười nói, ta dẫn ngươi đi. Bên kia ta quen. Sau khi nhận được đáp án mình muốn, Phục Võ gật đầu. Được, ta đi tu luyện. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Khi đi tới cửa, nàng quay đầu về phía Ly Thương. Làm một phần cá om dưa giúp ta, đóng gói lại. Diệp Quan, Ly Thương. Nhìn thấy Phục Võ xách theo một phần cá om dưa đóng gói rời đi, Diệp Quan lắc đầu cười. Hắn liếc nhìn bàn đầy đồ ăn. Mỗi một phần đều ăn một ít. Quả thật đều là mùi vị hệ Ngân Hà bên kia, hơn nữa còn vô cùng chính tông. Một lát sau, Diệp Quan đứng dậy buông đũa xuống, cười nói. Cũng nên đi gặp các huynh đệ tốt của ta. Nói xong, hắn rời khỏi phòng. Mà ngay khi hắn vừa ra khỏi nhà hàng, lại thấy ba người quỳ gối trước cửa nhà hàng. Một thiếu niên, một thiếu nữ, một lão già. Thiếu niên và thiếu nữ này chính là đôi huynh muội trước đó muốn mua nhị nha và sủng vật của Tiểu Bạch. Lúc này, bọn hắn quỳ ở đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đặc biệt là thiếu nữ kia, thân thể run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Dường như đã trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Ly Thương đi theo bên cạnh. Ly Thương vội vàng tiến lên kể ngắn gọn lại chuyện đã xảy ra lúc trước. Sau khi nghe xong, Diệp Quan nhìn về phía tiểu nữ hài kia, thấy Diệp Quan đến, tiểu nữ hài càng thêm sợ hãi. Giờ khắc này, nàng đã ý thức được sự đáng sợ của Tiên Bảo Các. Ngay tại lúc đó, cường giả Tiên Bảo Các cứng rắn xông vào văn minh của bọn hắn, đồng thời ở ngay trước mặt nàng giết phụ thân nàng. Mà vào lúc đó, ông nội mà nàng vẫn cho rằng vô địch, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Bắt đầu từ một khắc đó, nàng mới chính thức ý thức được. Thì ra trên thế giới này cũng có tồn tại nhà bọn hắn không chọc nổi. Lão giả quỳ gối kia chính là ông nội của hai huynh muội. Nhìn thấy Diệp Quan, lão trực tiếp dập đầu. Thiếu các chủ, bọn họ vô tri, mạo phạm bằng hữu của ngài. Muốn giết muốn dóc thịt xin cứ tự nhiên. Chỉ là việc này không phải ý của Cửu Hoang Văn Minh chúng ta. Cửu Hoang Văn Minh chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bất kính với Tiên Bảo Các. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, sau này sẽ càng không. Ánh mắt Diệp Quan rơi vào trên người tiểu nữ hài kia. Thân thể tiểu nữ hài không ngừng run rẩy, cả người cực kỳ sợ hãi. Mà lúc này, ca ca của tiểu nữ hài kia đột nhiên nói, thiếu các chủ, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Không liên quan gì đến muội muội ta, ta nguyện ý chết tạ tội. Kính xin thiếu các chủ tha cho muội muội ta một mạng. Nói xong, y dập đầu một cái thật mạnh, sau đó thân thể và linh hồn trực tiếp bốc cháy. Ca. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên không còn sợ hãi nữa. Nàng nhào vào người ca ca, ôm chặt lấy ca ca. Cả thân thể và linh hồn của tiểu nữ hài cũng bốc cháy. Diệp Quan đột nhiên nhẹ nhàng phất tay. Ngọn lửa trên người hai người biến mất không thấy đâu nữa. Hai huynh muội đều nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Quan nhìn tiểu nữ hài, mỉm cười nói. Sau này ngươi đừng nghịch ngợm nữa. Nói xong, hắn đi về phía xa. Ngay tại chỗ, lão giả kia như chút được gánh nặng, toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Cửu Hoang Văn Minh mặc dù hiện tại là văn minh cấp thần linh siêu cấp, Nhưng lão biết rõ, Tiên Bảo Các muốn diệt bọn hắn, đó quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiên Bảo Các không chỉ có bản thân là văn minh trí cao, chủ yếu nhất là bọn hắn còn có tiền. Không biết bao nhiêu văn minh vũ trụ có quan hệ tốt với bọn họ. Nếu Tiên Bảo Các muốn diệt bọn hắn, thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần tiết lộ một chút, sẽ có vô số văn minh nguyện ý tới làm chuyện này. Bởi vậy, một khắc vừa rồi, tim của lão đã nhảy lên cổ họng, tinh thần căng thẳng như dây cung. Bởi vì lão biết, sinh tử của cửu hoang văn minh nằm trong một câu nói của thiếu niên này. Mà lão không ngờ chuyện này cứ thế mà qua đi. Nhưng lão nhanh chóng hiểu ra, thật ra người ta vốn không coi cửu hoang văn minh ra gì. Nghĩ đến đây, khóe miệng lão không khỏi nổi lên một tia khổ sở, cũng không biết là vì bi ai hay là may mắn. Tiểu nữ hài đột nhiên bật khóc, ôm thật chặt ca ca. Ca, sau này ta sẽ không tùy hứng nữa, không bao giờ tùy hứng nữa. Tại tầng thứ 10, tầng này là một sảnh tiệc lớn, mà lúc này, trong sảnh tiệc đã tụ tập mấy chục ngàn người. Toàn bộ đều là người trẻ tuổi yêu nghiệt nhất thủy vũ trụ. Bởi vì ngày mai sẽ là đăng thiên lộ, vì vậy, hôm nay tất cả mọi người sẽ tụ tập lại làm quen, kết giao, còn có, trang bức. Dù sao đều là người trẻ tuổi, người trang bức ở trước mặt ta trang bức trước mặt người khác, người vui vẻ, ta vui vẻ, mọi người cùng vui vẻ. Bởi vì lần tụ hội này là Tiên Bảo Các tổ chức, bởi vậy, lần tụ hội này phi thường náo nhiệt, còn có tiết mục biểu diễn. Mà trong loại tụ hội long trọng này, luôn có một số người là tiêu điểm, ví dụ như Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải. Lúc này hai người bọn họ đang ngồi ở bàn chính. Bên phải bọn họ là một trưởng lão Tiên Bảo Các, tên Chu Lễ, còn cao hơn Ly Thương một cấp. Trên mặt Chu Lễ vẫn luôn mang theo nụ cười như tắm gió xuân. Mà bên trái bọn họ, nơi đó còn có hai nam tử đang ngồi. Hai nam tử này bọn họ cũng biết, chính là Vân Vô và Ngưỡng Tăng. Thật ra, hai người bọn họ đều không có tư cách ngồi trên bàn chính, bởi vì bọn họ không phải người phát ngôn trong thế hệ trẻ của bản Vô Tông và Khổ Môn. Nhưng bọn họ có quen biết với Diệp Quan. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải thật ra đều có chút không thích ứng. Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia loại trường hợp long trọng này, còn là một trong những tiêu điểm. Cũng may Chu Lễ trưởng lão bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với bọn họ, không tận lực lấy lòng, tựa như một trưởng bối nói chuyện nhà với bọn họ. Đối với vị trưởng lão này, ngay từ đầu bọn họ cũng vô cùng kính nể. Đây là trưởng lão thực quyền của Tiên Bảo Các. Nếu là trước kia, đừng nói bọn họ. Ngay cả chủ văn minh của bọn họ cũng không có tư cách ngung một chỗ với vị trưởng lão này. Nhưng hiện tại, bọn họ lại ngồi chung một chỗ với đối phương. Mà bọn họ không ngờ vị trưởng lão này lại bình dị gần gũi như vậy, dễ ở chung như vậy, khiến bọn họ tự tại hơn rất nhiều. Vân Vô vẫn luôn thong dong. Dù sao y vốn là người của bản Vô Tông, chỉ ngồi một chỗ mà thôi, còn chưa đến mức khiến y lo lắng không yên. Còn về phần Ngưỡng Tăng, y hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện lung tung rối loạn này. Người bảo ta ngồi thì ngồi, người không cho ta ngồi trên mặt đất cũng được. Ánh mắt của không ít người bốn phía đều ở bàn chính bên này, muốn đến kết giao mấy người Tiêu Nguyên Khải. Nhưng bởi vì có Chu Lễ, bởi vậy, tất cả mọi người đều không dám làm như vậy. Tiêu Nguyên Khải ngồi bên cạnh Chu Lễ đột nhiên tới gần Chu Lễ, nói: "Chu lão, hôm nay đại ca có đến không?" Chu Lễ cười nói: "Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng các ngươi ở đây, hắn hẳn là sẽ tới." Tiêu Nguyên Khải gật đầu, có chút mong đợi, cũng có chút khẩn trương. Sở dĩ căng thẳng là vì lúc trước không biết thân phận của Diệp Quan, y luôn khoác lác mình là huynh đệ của Diệp Quan. Hiện tại hồi tưởng lại, y chợt cảm thấy gương mặt này nóng rát. Mà đúng lúc này, một nam tử đột nhiên ngồi vào bàn chính. Hành động của nam tử không thể nghi ngờ gì lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Ai dám ngồi vào bàn chính? Mọi người nhao nhao nhìn về phía nam tử. Khi nhìn thấy nam tử, một số người lập tức thất thanh kinh hãi nói: "Diệp Quan." Nam tử ngồi xuống, chính là Diệp Quan. Diệp Quan. Toàn bộ yến hội lập tức dẫn tới một hồi xôn xao, nhưng rất nhanh lại trở nên an tĩnh lại. Chu Lễ bên cạnh đột nhiên đứng dậy thi lễ với Diệp Quan. Các vị trò chuyện, thuộc hạ lui xuống. Nói xong, lão xoay người rời đi. Đương nhiên lão không thể ngồi chung bàn với Diệp Quan. Lão cũng không thật sự rời đi, mà là cung kính đứng bên cạnh Diệp Quan. Bởi vì lão biết, nếu lão làm như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Diệp Quan. Có một số việc, có thể tự mình khúm núm như thế nào cũng được, nhưng trước mặt mọi người, phải chú ý đến ảnh hưởng, phải giữ gìn hình tượng của người bề trên. Diệp Quan nhìn về phía mấy người, cười nói, mấy vị, lại gặp mặt. Vân Vô đang cười nói, Diệp huynh, không ngờ ngươi sẽ đến. Diệp Quan nói, các ngươi đều ở nơi này, cho nên tới gặp các ngươi. Vân Vô đột nhiên nói, Diệp huynh, ngươi có biết không, hiện tại bên ngoài đều đang đặt cược ngươi và thiếu chủ Quan Huyền Vực. Tất cả mọi người đều muốn biết hai người các ngươi ai lợi hại hơn. Ngươi có quen biết vị thiếu chủ Quan Huyền Vực này không? Nghe thấy lời Vân Vô, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe. Hiện tại Diệp Quan không thể nghi ngờ là người nổi bật nhất Thủy Vũ Trụ. Nhưng còn một vị khác, tuy chưa xuất hiện, nhưng danh tiếng cũng rất thịnh. Đó chính là thiếu chủ Quan Huyền Vực. Vị này vô cùng thần bí. Vậy hai vị này ai mạnh hơn? Thiếu chủ Quan Huyền Vực. Diệp Quan cười cười. Ta biết, còn từng giao thủ. Còn từng giao thủ. Lời vừa nói ra, đám người giữa sân lập tức hứng thú, nhao nhao giỏng tai lên. Vân Vô cũng có chút khiếp sợ. Không ngờ các ngươi đã từng giao thủ. Vậy hai người các ngươi, ai mạnh hơn? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Thật không dám giấu giếm. Thiếu chủ Quan Huyền Vực kia thật sự quá mạnh mẽ. Là người yêu nghiệt nhất, kinh khủng nhất ta từng gặp trong đời. Ta ở dưới tay của hắn, ngay cả ba chiêu cũng không đỡ nổi. Ào ào, giữa sân xôn xao một mảnh. Ngay cả ba chiêu cũng không đỡ nổi. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng mình nghe lầm. Phải biết rằng, thực lực Diệp Quan bày ra lúc trước kinh khủng đến mức nào. Đều là siêu cấp yêu nghiệt văn minh trí cao, thần đạo trần ở trước mặt vị thiếu chủ tiên bảo các này. Ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Nhân vật nghịch thiên như vậy. Vậy mà ở trước mặt vị thiếu chủ Quan Huyền Vực kia không chống đỡ nổi ba chiêu. Vậy thiếu chủ Quan Huyền Vực có ba đầu sáu tay hay sao? Vân Vô lộ vẻ mặt nghiêm trọng nói. Diệp huynh, ngươi thật sự. Ngay cả ba chiêu cũng không chống đỡ nổi. Ngưỡng Tăng cũng nghiêm trọng nhìn Diệp Quan. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Đúng vậy, đối phương thật sự quá lợi hại. Sợ là mấy kỷ nguyên cũng không ra được nhân vật như vậy. Ai? Sinh ra cùng một thời đại với hắn. Quả thực bất hạnh. Nghe được lời Diệp Quan nói, mọi người trong sân quay mặt nhìn nhau. Thiếu chủ Quan Huyền Vực này nghịch thiên như vậy sao? Khi nghe được lời của Diệp Quan, Vân Vô cùng với Ngưỡng Tăng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Bọn họ đã từng thấy Diệp Quan ra tay, lúc ấy Diệp Quan đánh thần đạo trần, nhưng không xuất toàn lực. Nếu loại nhân vật này không thể chống đỡ ba chiêu trước mặt thiếu chủ Quan Huyền Vực, vậy thiếu chủ Quan Huyền Vực này phải nghịch thiên tới mức nào? Không thể nào tưởng tượng nổi. Nghịch thiên. Chẳng lẽ thiếu chủ Quan Huyền Vực đã đạt đến phá quyển cửu thành? Nghĩ như vậy, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Diệp huynh. Lúc này, Tiêu Nguyên Khải ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Diệp Quan nhìn về phía Tiêu Nguyên Khải. Tiêu Nguyên Khải cười ngượng ngùng. Chuyện này, chuyện lúc trước, ta thật ngại quá. Thác Cổ Nguyên cũng nói. Diệp huynh, lúc trước chúng ta nói là huynh đệ của ngươi, thật ra chỉ là muốn làm màu, không có ác ý gì khác. Diệp Quan cười nói. Tuy trước kia không phải, nhưng hiện tại không phải sao? Nghe được lời Diệp Quan nói, Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải lập tức nở nụ cười. Bọn họ biết, Diệp Quan cũng không vì chuyện lúc trước mà tức giận. Tảng đá treo trong lòng bọn họ lúc này cuối cùng cũng rơi xuống. Diệp Quan đột nhiên bưng chén rượu lên trước mặt. Hắn đứng dậy nhìn về phía những thiên tài và yêu nghiệt của văn minh xung quanh, cười nói. Các vị, ta đại biểu tiên bảo các hoan nghênh các vị đến. Ngày mai chính là đăng thiên lộ, bởi vậy, tối nay các vị cần phải tận hứng. Ngày mai chúng ta cùng nhau lên thiên lộ, sáng tạo kỳ tích. Mọi người sôi nổi giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Diệp Quan hiền hòa như thế, một số người cũng yên lòng. Vì vậy đều đi tới bàn chính kính rượu. Mấy người Diệp Quan cũng không từ chối, uống hết một lượt rượu. Tất cả mọi người không dùng sức mạnh áp chế cảm giác say. Bởi vậy, mọi người càng thoải mái hơn, yến hội cũng trở nên náo nhiệt hơn. Bên cạnh Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải cũng có không ít người vây quanh. Những người này rất rõ ràng, uống chén rượu với Diệp Quan, trò chuyện đôi câu đã là cực hạn. Chỉ có Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải có thể kết giao, bởi vì hiện tại hai người này còn khá yếu. Mọi người có khả năng kết giao. Ngưỡng Tăng không uống rượu, nhưng người vây quanh y cũng nhiều, cuối cùng không từ chối được. Y uống một ngụm. Sau khi uống xong, y cảm thấy hương vị khá tốt, vì thế lại tiếp tục uống. Cũng không biết uống bao nhiêu, y kéo một nam tử nói: "Ta có lý tưởng. Ta muốn Khổ Môn chúng ta trở thành tông môn mạnh nhất. Ta muốn vượt qua Tam Tướng Sư Tổ. Ta muốn mở riêng một tờ gia phả. Ngươi có tin ta không?" Nam tử kia vội nói: "Tin, ta tin ngươi. Tam tướng tính là cái lông, ca mới là người đáng tin nhất." Ngưỡng Tăng đỏ mặt, kích động nói: "Đúng, tam tướng tính cái lông. Ta mới là người đáng tin nhất. Đến, huynh đệ, cạn ly." Bên kia, Tiêu Nguyên Khải và Thác Cổ Nguyên cũng đỏ mặt. Có người đột nhiên hỏi: "Nguyên huynh, sao lúc trước ngươi biết Diệp huynh?" Thác Cổ Nguyên bỗng uống một hớp rượu, sau đó nói: "Lúc trước khi ta gặp Diệp huynh, chân hắn vừa mới bị người ta đánh gãy." Đêm khuya, Diệp Quan, Thác Cổ Nguyên, Tiêu Nguyên Khải cùng với huynh muội Mạc Tinh Hà tới tham gia yến hội, sau đó đi tới trên ban công. Mấy người ngồi ở mép ban công, nhìn về phía Tinh Hà xa xa. Trên mặt bọn họ còn mang theo cảm giác say, còn có hưng phấn. Hiển nhiên, hôm nay mấy người đều rất vui vẻ. Mạc Tinh Hà đột nhiên nói: "Diệp huynh, nghe nói mỗi một kỷ nguyên vũ trụ đều sẽ khởi động lại một lần. Ta nghe tộc trưởng nói, kỷ nguyên này của chúng ta cũng sắp rồi, đúng không?" Diệp Quan gật đầu. Mạc Tinh Hà cười khổ: "Ta còn chưa sống đủ." Tiêu Nguyên Khải ở bên cạnh đột nhiên vung vẩy nắm tay: "Sợ cái lông, làm là xong." Thác Cổ Nguyên cũng gật đầu: "Làm là xong." Diệp Quan quan sát thiên lộ, không nói gì. Mấy người quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Mạc Tinh Hà do dự một chút, sau đó nói: "Diệp huynh, nếu trên thiên lộ thật sự có cường giả đi xuống, chúng ta có đánh thắng được không?" Diệp Quan liếc nhìn mấy người, cười nói: "Muốn nghe lời thật hay lời nói dối?" Mạc Tinh Hà nói: "Đương nhiên là lời thật." Diệp Quan nói: "Trận chiến này không dễ đánh như vậy." Mấy người trầm mặc, vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Quan lại nhìn về phía thiên lộ kia: "Chúng ta không có đường lui." Mạc Tinh Hà đột nhiên nở nụ cười: "Đã không còn đường lui, vậy làm là xong việc." Diệp Quan cũng nở nụ cười: "Làm là xong việc." Mấy người cứ như vậy ngồi nói chuyện phiếm rất nhanh. Đám người Mạc Tinh Hà đã nằm trên mặt đất ngủ, mà Diệp Quan thì đứng dậy đi về phía bên cạnh. Cách đó không xa, có một nam tử mặc áo đen đang đứng. Nam tử quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói: "Diệp Quan ca, đã lâu không gặp." Nam tử áo đen chính là Diệp Kình. Diệp Quan cười nói: "Đến đây lúc nào?" Diệp Kình nói: "Ta mới tới không lâu." Diệp Quan nói: "Sao ban nãy không đến uống một chén?" Diệp Kình cười nói: "Ta còn chưa quá quen thuộc với những huynh đệ kia của ngươi." Diệp Quan nói: "Ngươi cũng là huynh đệ của ta." Diệp Kình nhìn Diệp Quan một lát, đột nhiên cười nói: "Diệp Quan ca, luận bàn một chút đi." Diệp Quan gật đầu: "Được." Thân hình hai người run lên, đi tới một mảnh thời không không biết tên. Diệp Kình nhìn Diệp Quan, cười nói: "Diệp Quan ca, đừng hạ thủ lưu tình." Diệp Quan gật đầu: "Đương nhiên." Diệp Kình nở nụ cười, đột nhiên, hai tay y giơ lên. Trong phút chốc, hàng vạn hàng ngàn đại đạo xuất hiện từ trong vùng hư không này, sau đó bắt đầu diễn hóa. Ngàn vạn lực lượng đại đạo mãnh liệt như thủy triều. Chúng nó phô thiên cái địa hội tụ đến khu vực thời không này, sau đó trấn áp về phía Diệp Quan. Đại đạo hiện hóa. Diệp Quan có chút kinh ngạc, bởi vì y phát hiện ra Diệp Kình đã có được thực lực ít nhất phá quyển bảy thành. Không thể không nói, chủ nhân đại đạo bút vẫn có tài năng, hắn biết. Nếu không có sự trợ giúp của chủ nhân đại đạo bút, chắc chắn Diệp Kình sẽ không thể tăng lên nhanh như vậy. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, lòng bàn tay mở ra, hai sợi kiếm ý xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn trực tiếp sôi trào lên, phá quyển bốn loại đại đạo. Diệp Quan chém ra một kiếm, dung hợp hai loại đại đạo trật tự, hơn nữa còn tăng thêm hai loại huyết mạch phá quyển. Một kiếm này vừa ra, toàn bộ khu vực thời không trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Vô số lực lượng đại đạo dưới lực lượng kinh khủng của một kiếm này bắt đầu vỡ vụn từng chút, cuối cùng hoàn toàn chôn vùi. Mà Diệp Kình Càng là trực tiếp lùi về phía sau mấy vạn trượng. Nhưng y vừa mới dừng lại, đột nhiên nâng hai tay lên. Trong phút chốc, ngàn vạn đại đạo vốn bị một kiếm của Diệp Quan chém chết lại một lần nữa, ngưng tụ vào thời khắc này. Ngay sau đó, vô số đại đạo trực tiếp nổ tung. Khu vực bọn họ đang đứng trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đỏ như máu đột nhiên giết ra từ trong tinh hà vỡ vụn. Một kiếm kia giống như sấm sét, tốc độ cực nhanh, lóe lên từ trong tinh hà vỡ nát chợt, trong nháy mắt khiến cho tất cả chôn vùi. Tất cả lực lượng đại đạo lập tức bị dập nát. Ầm. Theo một tiếng vang trầm đục to lớn vang vọng, một bóng người liên tục lùi về phía sau từ trong mảnh không gian vỡ vụn kia, chính là Diệp Kình. Diệp Kình lùi lại mấy chục ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, hai tay nắm chặt. Những đại đạo bị Diệp Quan chém vỡ lại sắp ngưng tụ lần nữa. Hơn nữa, khí tức còn mạnh hơn trước. Nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm phá không mà đến, trực tiếp giết tới vị trí cách y nửa trượng. Kiếm thế của một kiếm kia trực tiếp bao phủ lấy y. Diệp Kình ngừng lại, y không ngưng tụ đại đạo nữa. Lúc này, Diệp Quan xuất hiện trước mặt y. Diệp Kình buông hai tay ra cười khổ. Vẫn là đánh không lại ngươi. Diệp Quan nhẹ nhàng vung lên. Thanh kiếm ý kia biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, hai huynh đệ xuất hiện trong một mảnh tinh không. Trong tay hai người đều cầm một bình rượu. Lúc này Diệp Kình đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, men say rõ ràng. Diệp Quan đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Kình, nói khẽ. Mấy năm nay, rất vất vả đúng không? Diệp Kình cười khổ. Những năm gần đây, y chỉ có một mục tiêu, đó là hy vọng có một ngày có thể đánh bại Diệp Quan. Vì thế, y đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Nhưng cho dù y cố gắng như thế nào, cuối cùng vẫn đánh không lại. Diệp Quan uống một ngụm rượu. Thật ra, ngươi cũng gây áp lực rất lớn cho ta, bởi vì ta cũng không muốn bị ngươi đánh bại. Diệp Kình quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thật vậy sao? Diệp Quan nghiêm túc gật đầu. Diệp Kình nở nụ cười. Nếu nói như vậy, hình như ta cũng không tệ lắm. Ha ha. Nói xong, hai huynh đệ đụng bình rượu, nhìn nhau cười. Sau một hồi, Diệp Quan hỏi. Tham gia Đăng Thiên Lộ không? Diệp Kình lắc đầu. Sư phụ bảo ta không nên tham gia. Nói với thực lực hiện tại của ta sẽ chỉ liên lụy ngươi. Diệp Quan trầm mặc một lát rồi nói. Ngươi sẽ không làm liên lụy ta. Nhưng nghe lời y, không được tham gia, rời khỏi nơi này. Nói xong, hắn đi về phía xa. Diệp Kình nói. Diệp Quan ca. Diệp Quan dừng bước. Diệp Kình nói. Phải sống. Diệp Quan dừng một chút. Sau đó nói. Ta sẽ tận lực. Ngày thứ hai. Vào ngày này, trước thiên lộ, vô số thiên kiêu tề tụ, khoảng chừng mấy chục vạn người, gần như tất cả thiên tài yêu nghiệt của văn minh vũ trụ đỉnh cấp đều tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn thiên lộ, trong mắt tràn ngập hưng phấn và kích động. Thiên lộ tổng cộng có 99.999 trượng, mà ở vị trí 9 vạn trượng, nơi đó có một tấm bia đá sừng sững. Trên tấm bia đá có tên một người, Thần Đạo Thiên, tổ tiên thần đạo văn minh. Năm đó khi còn trẻ, Thần Đạo Thiên đã từng lên thiên lộ, mà hiện tại Thần Đạo Thiên vẫn duy trì kỷ lục cao nhất. Phía sau Thần Đạo Thiên còn có từng tấm bia đá. Trên mỗi tấm bia đá đều có một cái tên, đều là thiên kiêu và yêu nghiệt trước đây. Thiên lộ, theo mọi người thấy chính là đại đạo. Ai có thể đi càng xa trên con đường này, võ đạo của người đó càng mạnh. Mà tất cả văn minh đi tới thủy vũ trụ, thật ra mục tiêu cuối cùng chính là đi đến cuối thiên lộ này, Đăng Thiên. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một giọng nói. Theo giọng nói này vang lên, mọi người dựa theo trình tự bước lên thiên lộ kia. Lúc này Diệp Quan cũng bước lên thiên lộ, mà trong nháy mắt bước lên thiên lộ, lông mày hắn nhíu chặt. Giờ phút này, hắn cảm thấy như mình đang đi vào một đầm lầy. Có một loại lực lượng thần bí đang lôi kéo hắn, khiến hắn không ngừng hãm sâu xuống. Đương nhiên, lực lượng này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn tăng tốc bước chân, nhưng ở phía sau hắn Rất nhiều người vừa mới bước lên thiên lộ, chưa đi được mấy bước đã không có cách nào đi tới nữa. Bọn họ phảng phất bị đóng đinh tại chỗ, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt thống khổ. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe có người bị đào thải. Những người bị đào thải này, không thể nghi ngờ đều là đến tham gia náo nhiệt. Đúng lúc này, hai cỗ khí tức cường đại đột nhiên quét qua, thẳng đến cuối thiên lộ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại, đó là hai thiếu niên. Thiếu niên bên trái mặc một bộ áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén. Hắn biết người này. Người này chính là thiếu tông chủ bản Vô Tông Thệ Vô, là thiên tài yêu nghiệt nhất của bản Vô Tông. Mà bên phải Thệ Vô, thiếu niên kia mặc một bộ áo cà sa rách nát, ánh mắt thâm trầm, khí tức trên người y không kém chút nào. Y chính là thiên tài yêu nghiệt nhất Khổ Môn Trọng Kim. Hai người bọn họ dẫn đầu, trực tiếp lao ra xa mấy trăm trượng, bỏ lại mọi người phía sau. Mà ở phía sau, bọn họ còn có mấy người đi theo. Trong mấy người này, có hai người Diệp Quan cũng nhận biết. Theo thứ tự là Thần Đạo Trần đã từng giao thủ với hắn trước đó. Còn một người khác là Quân U của Đông Hoang. Nhìn thấy Quân U, hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì hiện tại đối phương cũng đã đạt tới phá quyển. Hai người Thệ Vô cùng với Trọng Kim dẫn đầu. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh. Lúc này đã cách xa ngàn trượng. Mà ở phía sau bọn họ, đám người Thần Đạo Trần kia cũng theo sát. Những người còn lại cũng cố gắng chạy lên trên. Đều muốn để lại tên của mình trên con đường này. Diệp Quan cũng không vội. Hắn chậm rãi đi tới. Hắn cẩn thận cảm thụ con đường đại đạo do năm tháng, nhân quả, luân hồi trải ra trước mắt. Mà trong bóng tối, lúc này Tần Quan đang nhìn chăm chú vào thiên lộ kia, ngoại trừ nàng ra. Hai tộc trưởng Văn Minh Chí cao còn lại cũng ở đây. Lần lượt là Thần Đạo Khuyết và môn chủ Khổ Môn A Bồ và tông chủ bản Vô Tông Hầu Từ. Mấy người chủ sự Văn Minh Chí cao đều ở đây. A Bồ đột nhiên nói, Tần các chủ, ngươi xác định hôm nay vô thượng ý chí kia sẽ động thủ. Tần Quan gật đầu. Hễ có người nào có thể đến vị trí trăm trượng cuối thiên lộ, đối phương sẽ khởi động lại vũ trụ kỷ nguyên. Vị trí trăm trượng cuối thiên lộ. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Diệp Quan ở xa xa. Thần Đạo Khuyết nhìn thiên lộ kia. Thật ra năm đó tổ tiên còn có thể đi về phía trước, nhưng tổ tiên cảm nhận được bất an. Bởi vậy năm đó tổ tiên phải dừng lại. Nói xong, Thần Đạo Khuyết híp hai mắt lại. Đối phương muốn khởi động lại vũ trụ kỷ nguyên, khiến mình trở nên càng mạnh hơn. Mà chúng ta muốn đột phá ràng buộc văn minh và phong tỏa của đối phương với chúng ta. Bởi vậy, cuối cùng mọi người là phải đánh một trận, không thể tránh né. Phong tỏa văn minh. Mấy người trầm mặc. Sau khi bọn họ đạt tới phá quyển cửu thành, không thể lên trên nữa. Chẳng lẽ năng lực của bọn họ không được sao? Không. Là có người đang phong tỏa văn minh, không cho bọn họ tiếp tục lên trên. Người phong tỏa, hiển nhiên chính là vị vô thượng ý chí ở cuối thiên lộ này. Từ trước đến nay đều là như vậy, muốn đánh vỡ phong tỏa. Chỉ có chiến một trận. Thần Đạo Khuyết đột nhiên nở nụ cười. Các vị, chúng ta đã là kỷ nguyên mạnh nhất từ trước tới nay. Làm là xong việc. A Bồ cũng nở nụ cười. Đối với ngày này, Khổ Môn chúng ta cũng đã đợi rất lâu rồi. Sư Tổ đã lên tiếng, bảo Khổ Môn chúng ta toàn lực phối hợp với Tiên Bảo Các và Quan Huyền Vực. Hậu Từ cũng nói, Sư Tổ bản Vô Tông chúng ta cũng đã lên tiếng, toàn lực phối hợp với Tiên Bảo Các và Quan Huyền Vực. Thần Đạo Khuyết cũng nhìn về phía Tần Quan. Thần Đạo Văn Minh chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tần Quan gật đầu. Nàng nhìn về phía Diệp Quan trên thiên lộ, nói khẽ, lần này, ngươi không còn một mình, mẹ sẽ đi cùng với con. Trên thiên lộ, mọi người chen lấn sông về phía cuối thiên lộ. Lúc mới bắt đầu, mọi người cảm xúc mãnh liệt, hưng phấn, nhưng rất nhanh, rất nhiều người đều bất lực. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, thiên lộ này còn khó hơn rất nhiều so với bọn hắn tưởng tượng. Càng ngày càng nhiều người xông lên thiên lộ. Nhưng cũng có càng ngày càng nhiều người bị đào thải. Mà tốc độ Thệ Vô và Trọng Kim xông lên trước nhất lúc này cũng đã chậm lại. Chẳng qua lúc này bọn họ đã vọt lên mấy vạn trượng, bỏ xa mọi người ở phía sau. Mà ở phía sau bọn họ, đám người Thần Đạo Trần và Quân U chăm chú đi theo. Nhưng có thể nhìn ra được, bọn họ cũng đã có chút cố hết sức. Về phần Diệp Quan, hắn vẫn đi rất chậm. Bên cạnh hắn là Tiêu Nguyên Khải, Thác Cổ Nguyên và huynh muội Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Thần mặc áo choàng tinh thần ma pháp, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn và kích động. Nàng không cảm thấy chút khó khăn nào. Diệp Quan đột nhiên nói, các ngươi không nên vội. Mấy người nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan cúi đầu nhìn thiên lộ dưới chân. Thiên lộ dưới chân bị các loại đại đạo pháp tắc bao phủ, trong đó ẩn chứa đủ loại lực lượng đại đạo pháp tắc chí cao vô thượng. Chúng đan xen vào nhau, giống như một bức họa cuộn trải ở chỗ này. Diệp Quan nói, các ngươi đi từ từ, xem có thể cảm ngộ được gì không. Cảm ngộ. Mấy người gật đầu, nhao nhao nhìn về phía thiên lộ dưới chân. Bọn hắn cũng phát hiện ra không tầm thường, thế là tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu chăm chú cảm thụ những đại đạo và pháp tắc dưới chân, mà không phải xông lên thiên lộ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cẩn thận cảm thụ những đại đạo và pháp tắc này. Những đại đạo và pháp tắc này đối với hắn mà nói, thật ra rất quen thuộc. Hắn cảm nhận được thời không, năm tháng, nhân quả, vận mệnh, thiện ác trong đó. Các loại đại đạo đều trải ở nơi này, chúng nó hội tụ lại với nhau, như một dòng sông đại đạo. Càng lên cao, những đại đạo và pháp tắc này lại càng mạnh. Diệp Quan từ từ cảm nhận được biến hóa từ trong đó, từ yếu đến mạnh, từ không đến có. Hắn cũng cảm nhận được sự khủng bố của thiên lộ này, là ai đã giải đủ loại đại đạo và pháp tắc chí cao vô thượng của vũ trụ ở nơi này, vô thượng ý chí. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường kia, không hề nghi ngờ. Đại đạo nơi đây đều là vô thượng ý chí trải ở chỗ này. Vậy đối phương làm như vậy là có dụng ý gì? Diệp Quan trầm tư một lát, sau đó rút lại suy nghĩ, tiếp tục cảm thụ đủ loại đại đạo dưới chân. Bất kể đối phương có mục đích gì, hôm nay cũng có thể thấy được điều gì đó. Theo thời gian trôi qua, người trên thiên lộ càng ngày càng ít, đã giảm 1/3. Hai người xông lên trước nhất lúc này đã từ chạy biến thành đi. Hơn nữa, tốc độ của bọn họ càng ngày càng chậm, vẻ mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Tốc độ của những người còn lại càng chậm hơn, giống như rùa đen, có người đã bò. Bởi vì càng lên cao, lực cản của đủ loại đại đạo kia lại càng lớn. Đám người Diệp Quan và Tiêu Nguyên Khải cũng đi lên mấy vạn trượng. Lúc này, hai chân của đám người Tiêu Nguyên Khải như đeo chì, bước đi khó khăn. Rõ ràng là đã sắp không thể tiếp tục chống đỡ nữa. Ngược lại, Mạc Tinh Thần vẫn kích động như trước, bước chân còn rất nhanh. Đã bỏ lại ba người Tiêu Nguyên Khải ở phía sau. Nhìn thấy một màn này, mấy người Tiêu Nguyên Khải đều khiếp sợ vô cùng. Hơn nữa rất nhanh, Mạc Tinh Thần đã đuổi kịp đám người Thần Đạo Trần và Quân U. Nhìn thấy Mạc Tinh Thần đuổi theo, đám người Thần Đạo Trần cũng có chút khiếp sợ. Quân U lạnh lùng liếc nhìn Mạc Tinh Thần. Sau đó ánh mắt rơi xuống người Diệp Quan cách nàng rất xa, nhìn Diệp Quan. Ánh mắt nàng lạnh như băng. Thần Đạo Trần lúc này cũng đang nhìn Diệp Quan, hít một hơi thật sâu, xoay người chạy về phía trên. Nỗi nhục gã phải chịu ngày đó, hôm nay gã muốn tìm lại toàn bộ. Diệp Quan cũng không chú ý tới bọn họ. Giờ phút này, hắn đang cố gắng thử nghiệm dung hợp với những đại đạo với pháp tắc này. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện không thể nào. Nhưng khiến hắn tương đối bất ngờ là, những đại đạo và pháp tắc này không ngờ không bài xích hắn. Không những không bài xích hắn, ngược lại còn chủ động tới gần hắn, thân cận hắn. Nhìn thấy một màn này, đám người Tần Quan ở bên ngoài đều cảm thấy có chút khó tin. Tần Quan quan sát Diệp Quan, trong mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Lại không biết qua bao lâu, giờ phút này người trên thiên lộ đã càng ngày càng ít, chỉ có không đến mấy trăm người. Trọng Kim và Thệ Vô dẫn đầu đã đi tới hơn 84.000 trượng. Tốc độ của bọn họ đã hoàn toàn chậm lại. Mỗi khi tiến lên một bước đều cần tiêu hao khí lực cực lớn. Hai người nhìn chằm chằm tấm bia đá phía trước. Đó là ghi chép do tổ tiên Thần Đạo Thiên của Thần Đạo Văn Minh sáng lập ra. Mà mục đích lần này của bọn họ là muốn phá kỷ lục này. Thần Đạo Trần, Quân U và Mạc Tinh Thần theo sát phía sau bọn họ. Lúc này Thần Đạo Trần và Quân U cũng đã rất vất vả. Sắc mặt của bọn họ trắng bệch như tờ giấy, hai chân nặng tựa ngàn cân. Quân U quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan còn rất xa, nàng hít sâu một hơi. Ý chí chiến đấu lại một lần nữa hiện lên trong mắt, sau đó tiếp tục tiến lên. Thần Đạo Trần cũng là như thế. Mỗi khi muốn từ bỏ, gã lại liếc nhìn Diệp Quan. Chỉ cần nhìn thấy Diệp Quan, ý chí chiến đấu của gã sẽ lại cháy lên. Bên ngoài, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Diệp Quan. Rất nhiều người đều có chút nghi hoặc bởi vì Diệp Quan đi quá chậm. Hiện tại hắn cách đám người thệ vô kia hơn 2 vạn trượng. Chỉ có đám người thần đạo khuyết biết. Lúc này Diệp Quan đã tương dung với đủ loại đại đạo trên thiên lộ. Mấy người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại qua một hồi lâu, lúc này, đám người thệ vô cách bia đá còn có 3.000 trượng. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm tấm bia đá kia. Trong mắt đã không còn ý chí chiến đấu lúc trước, chỉ có tuyệt vọng. Bọn họ đứng ở vị trí hiện tại, đã rất lâu rồi không bước ra một bước. Càng lên cao, loại đại đạo và pháp tắc kia càng khủng bố. Chúng trói buộc chân của bọn họ, cũng trói buộc đại đạo của bọn họ. Phía dưới, Diệp ca. Lúc này, Tiêu Nguyên Khải đột nhiên mở miệng, suy yếu nói. Hai người chúng ta không kiên trì nổi nữa. Nói xong, y và Thác Cổ Nguyên trực tiếp ngồi xuống đất. Khi bọn họ từ bỏ, toàn thân bọn họ buông lỏng, sau đó trượt xuống. Đừng nói tới con đường đại đạo. Bất cứ chuyện gì, kiên trì cũng rất khó. Nhưng nếu ngươi muốn từ bỏ, đó là chuyện rất đơn giản. Diệp Quan tiếp tục đi lên. Tốc độ của hắn vẫn như vậy, không nhanh cũng không chậm. Rất nhiều người ngay từ đầu còn tưởng hắn cố làm ra vẻ. Nhưng dần dần, mọi người phát hiện ra không phải như vậy. Bởi vì về sau phàm là chỗ hắn đi qua, đủ loại đại đạo ở khu vực đó đều sẽ có phản ứng. Chúng nó nhộn nhạo như sóng nước, quay quanh người Diệp Quan. Bên ngoài, thần đạo khuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Quan. Vì sao những đại đạo và pháp tắc này không bài xích hắn? Nói xong, thần đạo khuyết lại nhìn về phía Tần Quan. Hai người A Bồ cũng nhìn về phía Tần Quan. Bọn họ cũng rất nghi ngờ về điều này. Tần Quan mỉm cười nói. Có lẽ là quá ưu tú. Mấy người. Mà giờ khắc này, Quân U và thần đạo Trần cũng chú ý tới sự không tầm thường của Diệp Quan. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Diệp Quan đang cách bọn họ càng ngày càng gần. Trong lòng càng ngày càng bất an, còn có không cam lòng. Bởi vì trực giác nói cho bọn hắn biết, rất có thể Diệp Quan sẽ vượt qua bọn họ. Hai người cắn răng một cái, lại xoay người cố gắng đi lên phía trên. Không chỉ có hai người bọn họ, Thệ Vô và Trọng Kim ở phía xa lúc này tuy rằng nửa bước khó đi, nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tấm bia đá đã không xa kia. Chỉ cần vượt qua tấm bia đá này, bọn họ sẽ có thể phá kỷ lục. Quan trọng nhất là người đi xa nhất có khả năng là thiên mệnh giả của kỷ nguyên này. Độc hưởng tất cả đại đạo khí vận, trở thành người mạnh nhất. Đây là đại đạo chi tranh. Ai cũng không muốn từ bỏ. Ai cũng muốn đi tới cuối cùng. Mạc Tinh Thần vẫn đang đi. Bây giờ nàng đã vượt qua thần đạo Trần và Quân U. Đây không thể nghi ngờ là chuyện khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Quân U bọn họ không biết. Nhưng thần đạo Trần là siêu cấp thiên tài của thần đạo văn minh. Mạc Tinh Thần này lại có thể vượt qua gã. Một đám trưởng lão quần tinh văn minh lúc này có thể nói là hưng phấn không thôi. Hy vọng lớn nhất của bọn họ vốn là Mạc Tinh Hà. Nhưng thật không ngờ, Mạc Tinh Thần thoạt nhìn không đáng tin cậy lại đi xa như vậy. Hơn nữa còn vượt qua thần đạo Trần của thần đạo văn minh. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng đúng lúc này, Mạc Tinh Thần đột nhiên ngồi xuống tại chỗ, lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không đi nữa, mệt chết ta rồi, ta muốn đi ngủ. Nói xong, nàng trực tiếp ngã đầu ngủ. Con mẹ nó. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tiểu nữ hài này thế mà ngủ như vậy. Mà khiến cho người ta khó có thể lý giải nhất là đủ loại đại đạo và pháp. Hát tắc trên thiên lộ kia cũng không đuổi nàng xuống, mà là tùy ý để nàng nằm ngáy o o ở nơi đó. Quần tinh văn minh, một đám trưởng lão quay mặt nhìn nhau. Có trưởng lão muốn đánh thức Mạc Tinh Thần, bảo nàng tiếp tục đi lên, làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng lại bị tộc trưởng Mạc Lăng ngăn cản. Mạc Lăng nhìn Mạc Tinh Thần nằm trên thiên lộ, ánh mắt tràn đầy hiền lành. Nàng mệt rồi, để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Các trưởng lão còn lại cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đối với Mạc Tinh Thần, bọn họ đều rất yêu thương. Lúc này, Diệp Quan đi tới bên cạnh Mạc Tinh Thần, nhìn Mạc Tinh Thần ngã đầu ngủ say. Diệp Quan nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được một chuyện. Cả đời này của hắn thật sự rất mệt mỏi. theo đuổi quá nhiều, vì chính mình, vì người nhà mà theo đuổi. Cả đời luôn bôn ba, luôn mệt nhọc, thậm chí đến chết cũng không bỏ xuống được. Con đường đại đạo, từ bỏ rất dễ dàng, kiên trì rất khó. Nhưng mà, buông bỏ cũng rất khó. Có lẽ, thỉnh thoảng chúng ta có thể buông bỏ một cách thích hợp. Tựa như tiểu nha đầu trước mắt này. Cái gì đại đạo, cái gì thiên lộ. Buồn ngủ thì ngủ. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Quan nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắn đột nhiên bước ra một bước. Khi chân hắn hạ xuống, người đã đi tới cuối thiên lộ. Một bước lên trời. Mà trong nháy mắt này, toàn bộ thiên lộ trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy Diệp Quan một bước đã đi tới cuối thiên lộ. Tất cả cường giả văn minh vây xem trong sân đều trợn mắt há hốc mồm. Trọng Kim và Thệ Vô cũng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Tuy bọn họ không chú ý tới Diệp Quan như Thần Đạo Trần và Quân U, nhưng thật ra, đối thủ lớn nhất trong lòng bọn họ cũng là Diệp Quan. Bọn họ cũng muốn chèn ép Diệp Quan một bậc, chứng minh mình mới là người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ của thủy vũ trụ tinh hiện nay. Mà bọn họ không nghĩ tới, giờ khắc này, Diệp Quan vậy mà một bước liền vượt qua bọn họ, cũng vượt qua người giữ kỷ lục năm đó Thần Đạo Thiên. Bọn họ biết, đây là thời đại của Diệp Quan, mà Thần Đạo Trần và Quân U lại trở nên tuyệt vọng. Giờ khắc này, bọn họ tuyệt vọng và bất lực sâu sắc, bởi vì bọn họ ý thức được, cả đời này bọn họ sẽ không thể vượt qua nam nhân này. Sau khi tuyệt vọng, Quân U trở nên mờ mịt. Nam nhân trước mặt này lúc trước sỉ nhục nàng, lẽ nào cả đời này không có cách nào trả lại sao? Trong âm thầm, thật ra đám người Thần Đạo Khuyết cũng rất khiếp sợ. Bọn họ biết Diệp Quan yêu nghiệt, cũng biết Diệp Quan có thể sẽ phá kỷ lục của Thần Đạo Thiên, nhưng không ngờ Diệp Quan mạnh mẽ như vậy, trực tiếp phá kỷ lục như vậy. Không hổ là yêu nghiệt do hai thế lực đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Thả nuôi có hiệu quả tốt như vậy, hoàng dã đúng là mãnh liệt. Bọn họ không khỏi suy tư, có phải sau này cũng nên nuôi thả thiên tài yêu nghiệt trong tộc mình một chút hay không? Mà bên cạnh, Tần Quan lại nở nụ cười. Ưu tú như vậy làm gì? Thật là, cũng không biết khiêm tốn một chút, quả nhiên là người trẻ tuổi. Mấy người, trong nháy mắt khi Diệp Quan đi tới cuối thiên lộ, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên cuốn tới từ phần cuối thiên lộ. Ngay sau đó, một thanh cự phủ màu vàng phá không mà ra, hung hăng bổ về phía hắn. Diệp Quan đưa tay chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang cùng với kim quang đáng sợ bộc phát ra từ trong thiên địa. Mọi người trong sân hoảng hốt, đồng loạt lùi lại, rời xa khu vực trung tâm này. Sau khi rút đi, tất cả cường giả văn minh khiếp sợ nhìn cuối thiên lộ. Ở cuối cùng, một vị cường giả mặc giáp vàng chậm rãi đi ra. Tay đối phương nắm một thanh khai sơn cự phủ. Đối phương mới vừa xuất hiện, một luồng chiến ý đáng sợ đã cuốn lên, lập tức bao phủ toàn bộ tinh hà. Cường giả phá quyền chín thành đỉnh phong. Mọi người kinh hãi nhìn nam tử mặc giáp vàng này. Đúng lúc này, giọng nói của Tần Quan đột nhiên vang lên giữa thiên địa. Phá quyền giả tầng 5 trở xuống, lùi. Nghe được lời Tần Quan nói, không chút do dự, tất cả cường giả văn minh trong sân, phàm là người từ phá quyền tầng 5 trở xuống đều rút đi, rời xa mảnh tinh vực này. Cùng lúc đó, giọng nói của Tần Quan lại vang lên, truyền lệnh, đồng bộ toàn vũ trụ. Theo mệnh lệnh của Tần Quan hạ xuống, tiên bảo các trong toàn bộ vũ trụ gần như là nhận được mệnh lệnh cùng lúc, bọn họ lập tức mở máy ghi chép đám mây ở nơi của mình, đồng bộ với hình ảnh tại tinh vực thiên lộ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, rất hiển nhiên, là vì Tần Quan đã sớm sắp xếp. Một trận chiến này, không chỉ chiến vì chính bọn họ, mà còn chiến vì toàn vũ trụ. Vào thời khắc này, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều phải là một thể. Trên thiên lộ, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng. Trên người hắn tản ra kiếm ý kinh khủng, mà đối diện với hắn, cường giả mặc chiến giáp màu vàng kia tản ra chiến ý kinh khủng. Chiến ý sôi trào như nước, không ngừng nghiền ép mảnh vũ trụ tinh hà này. Nam tử mặc giáp vàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào. Thân hình gã run lên, cầm cự phủ trong tay đánh về phía Diệp Quan. Xoẹt! Thời không bị gã mạnh mẽ xé rách. Đối mặt với nam tử mặc giáp vàng khủng bố này, Diệp Quan không sợ chút nào, thân hình hắn run lên. hóa thành một đạo kiếm quang đánh về phía nam tử mặc giáp vàng. Tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh hà. Ầm ầm. Hai người vừa mới va chạm, một mảnh kim quang cùng với kiếm quang đáng sợ mãnh liệt khuếch tán ra, trong nháy mắt chôn vùi tất cả. Diệp Quan và nam tử mặc giáp vàng kia đồng thời lui nhanh về phía sau, nhưng rất nhanh, Diệp Quan ngừng lại. Hắn cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, vô số sóng xung kích màu vàng vọt tới trước mặt hắn lập tức bị chấn vỡ. Mà ở phía xa, sau khi nam tử mặc giáp vàng dừng lại, tay cầm cự phủ quét mạnh về phía trước, vô số ánh kiếm giết về phía gã cũng lập tức bị đánh tan, phá quyển chín thành. Trong mắt Diệp Quan không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ có chiến ý cùng với hưng phấn vô tận. Đánh với cường giả cấp bậc này mới có ý nghĩa. Cảm nhận được chiến ý của hắn, kiếm trong tay hắn kịch liệt run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo. Mà ở xa xa, nam tử mặc giáp vàng kia đột nhiên bước ra một bước, bước chân hạ xuống. Một thanh cự phủ đã hung hăng bổ về phía Diệp Quan. Mảnh thời không trước mặt Diệp Quan trực tiếp bị vỡ nát. Diệp Quan híp hai mắt lại, cổ tay chuyển một cái, mãnh liệt chém ra một kiếm. Đại chiến bắt đầu. Nam tử mặc giáp vàng chiến ý ngập trời, cự phủ trong tay đại khai đại hợp. Mỗi một phủ đánh xuống đều giống như muốn bổ đôi cả vũ trụ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà Diệp Quan cũng không vận dụng lực lượng huyết mạch, chỉ vận dụng hai loại kiếm ý. Vô địch kiếm ý của hắn cũng không kém chiến ý của nam tử mặc giáp vàng này. Diệp Quan càng đánh càng mạnh. Trong âm thầm, bên cạnh Tần Quan, Thần Đạo Khuyết trầm giọng nói. Tần các chủ, chúng ta. Tần Quan Đạo nói. Chờ đã. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hắn vừa mới đột phá, còn chưa trải qua đại chiến chân chính. Người trước mắt này vừa vặn cho hắn luyện tay một chút. Thần Đạo gật đầu. Lão ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường, vẻ mặt nghiêm trọng. Không chỉ có lão, mà hai người A Bồ bên cạnh lão cũng có vẻ mặt nghiêm trọng. Đương nhiên, còn có một chút mong đợi. Mấy nền văn minh bọn họ đã sớm đến thủy vũ trụ. Thật ra chính là đang đợi ngày này. Là tiến thêm một bước, hay là thân tử đạo tiêu. Bây giờ trận chiến này cuối cùng cũng diễn ra. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ đã có chút nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ cũng không sợ. Bởi vì đối với bọn họ, phá quyển chín thành đã là cuối cùng. Nếu không thể đi lên trước một bước, thứ chờ đợi bọn họ cũng là thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, quan trọng nhất là có Tiên Bảo Các và Quan Huyền Vực gia nhập. Lúc trước sở dĩ ba đại văn minh chí cao nhanh chóng chấp nhận Tiên Bảo Các và Quan Huyền Vực như vậy, ngoại trừ bởi vì thực lực khủng bố của vị nam tử áo trắng kia, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là mục đích của mọi người đều giống nhau. Ở xa xa, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Vô số kiếm quang và phủ mang không ngừng đan xen va chạm. Từng cỗ lực lượng trùng kích không ngừng bộc phát ra từ trong thiên địa, sau đó khuếch tán ra bốn phía. Mà ở khu vực trung tâm của phủ mang và kiếm quang, từng tiếng bạo kích đáng sợ không ngừng truyền đến. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt tối đen. Tất cả thời không và ánh sáng đều bị tịch diệt vào thời khắc này. Mọi người kinh hãi, nhao nhao lùi lại, một lần nữa rời xa khu vực này. Hiện nay, cũng chỉ có cường giả phá quyển bảy thành mới dám tiếp tục ở lại nơi này. Nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc vừa rồi, Diệp Quan liên tục lùi về phía xa vạn trượng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt. Khí tức của nam tử mặc giáp vàng kia đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Cự phủ trong tay gã rung động kịch liệt. Từng đạo chiến ý sắc bén đáng sợ giống như thủy triều tuôn ra, tràn ngập giữa thiên địa vũ trụ. Diệp Quan nhìn chằm chằm đối phương, tay phải nắm chặt kiếm ý trong tay. Hắn biết, đối phương muốn thi triển chiến kỹ. Cường giả cấp bậc này thi triển chiến kỹ, không thể nghi ngờ là rất khủng bố. Lần này, hắn cũng không khinh thường, tay trái mở ra, một thanh kiếm ý ngưng tụ trong tay hắn. Nhưng lần này không phải vô địch kiếm ý, mà là trật tự kiếm ý. Song kiếm. Đúng lúc này, nam tử mặc giáp vàng kia đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt gã, kim quang vô tận bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, thân thể gã trở nên hư huyễn. Trong chốc lát, mấy vạn đạo tàn ảnh màu vàng cầm cự phủ trong tay chém về phía Diệp Quan. Mỗi một đạo tàn ảnh, vậy mà đều có được chiến lực chân thật của bản tôn. Trong khoảnh khắc, mảnh tinh hà vũ trụ này, ngoại trừ thiên lộ kia, tất cả đều hóa thành hư vô, trở thành một màu đen kịt. Diệp Quan híp hai mắt lại. Ngay sau đó, hắn bỗng hợp hai thanh kiếm ý lại. Trong nháy mắt khi hai thanh kiếm ý hợp nhất, một cỗ kiếm ý đáng sợ mãnh liệt tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt đã đánh vỡ nát vô số tàn ảnh. Phá quyển dung hợp hai loại đại đạo. Một kiếm này của Diệp Quan có uy thế bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Ầm ầm ầm. Từng đạo tàn ảnh bị kiếm quang chặt đứt, nghiền nát. Ngay sau đó, trong ánh mắt của mọi người, nam tử mặc giáp vàng kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém lui mấy vạn trượng. Trong quá trình gã lùi lại, chiến ý quanh thân trực tiếp bị đạo kiếm quang này nghiền nát. Mà khi gã dừng lại, tất cả chiến ý trên người gã đã bị đánh tan hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Trọng Kim và Thệ Vô nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập cay đắng. Lúc này, bọn họ mới nhận ra vị thiếu chủ tiên bảo các mới tới này yêu nghiệt đến mức nào. Đối phương có thể đấu với cường giả phá quyền chín thành thế hệ trước. Đây căn bản không phải là bọn họ có thể so sánh. Ở cùng một thời đại với nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ là bi ai. Bởi vì khi người đời sau nhắc đến thời đại này, không thể nghi ngờ gì nữa. Người ta chỉ nhắc đến Diệp Quan. Ở phía dưới, sắc mặt của thần đạo Trần Càng tái nhợt như tờ giấy. Bởi vì trước đó khi Diệp Quan đánh nhau với gã, đối phương vốn không xuất kiếm. Mà nếu lúc ấy đối phương xuất kiếm, sợ rằng gã sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, gã cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì gã ý thức được rõ ràng, cả đời này gã cũng không thể đuổi kịp Diệp Quan. Ngược lại, sắc mặt của Quân U lại bình tĩnh hơn một chút. Bởi vì nàng không coi Diệp Quan là đối thủ nữa. Dưới cái nhìn của nàng, thua trong tay loại nhân vật vô địch đương đại này cũng không phải là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, cũng không phải một mình nàng đánh không lại. Tất cả mọi người đều đánh không lại. Trong âm thầm, sau khi đám người thần đạo khuyết nhìn thấy chiến lực khủng bố của Diệp Quan, thật ra cũng rất khiếp sợ. Đây là chiến lực của song phá quyền sao? Hơn nữa, dường như huyết mạch của tên gia hỏa này cũng đã phá quyền. Sau khi nam tử mặc giáp vàng dừng lại, tay phải của gã nắm chặt diều chiến màu vàng kim. Trong phút chốc, chiến ý vốn bị Diệp Quan đánh tan một lần nữa ngưng tụ, lại bao phủ mảnh tinh hà vũ trụ này. Nhưng chiến ý của gã không thể lại gần Diệp Quan, bởi vì vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý phát ra trên người Diệp Quan càng đáng sợ hơn. Nam tử mặc giáp vàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, đột nhiên, gã ném mạnh thanh rìu lớn màu vàng trong tay về phía Diệp Quan. Suy, cây rìu lớn màu vàng kim xé rách tất cả, lao thẳng về phía Diệp Quan. Uy áp cường đại ép cho vô số cường giả trong sân không thở nổi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, kiếm ý trong tay trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay ra. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chém lên trên thanh cự phủ kia. Ầm. Một kiếm này cứng rắn chém thanh cự phủ kia đứng yên tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy nam tử mặc giáp vàng đột nhiên xuất hiện phía sau thanh cự phủ. Gã nắm chặt thanh cự phủ. Cả người đột ngột vọt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo kim quang thẳng vào chỗ sâu trong thương khung. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên. Ngay sau đó, chỗ sâu trên thương khung khung trực tiếp rơi xuống một đạo phủ mang màu vàng rộng mấy vạn trượng. Toàn bộ vũ trụ đều bị cứng rắn xé rách ra, cực kỳ khủng bố. Đối mặt với một kích kinh khủng này, Diệp Quan lại không sợ chút nào. Trong mắt hắn cũng tràn ngập chiến ý vô tận. Hắn đột nhiên phóng lên trời, chém một kiếm về phía thanh cự phủ kia. Một kiếm này chém vào trên thanh cự phủ. Trong phút chốc, vô số ánh rìu và kim quang đồng thời bộc phát ra. Mà Diệp Quan thì cứng rắn chém bay thanh cự phủ kia. Sau đó, hắn tiến quân thần tốc. Một kiếm đâm thẳng về phía nam tử mặc giáp vàng kia. Mà đúng lúc này, tay phải của nam tử mặc giáp vàng kia đột nhiên nắm chặt. Tiếp đó, hung hăng đánh một quyền về phía Diệp Quan. Ầm ầm, vô số kiếm quang vỡ vụn. Diệp Quan lùi lại liên tục mấy ngàn trượng. Nam tử mặc giáp vàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tay phải nắm chặt. Trong nắm đấm ẩn chứa chiến ý kinh khủng. Chiến ý kia còn mạnh hơn mấy lần so với trước. Nam tử mặc giáp vàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Như một tia chớp quét qua giữa sân trong giây lát. Một quyền mang chiến ý đáng sợ trực tiếp hung hăng ép về phía Diệp Quan. Lần này khác với lần trước. Lần này nam tử mặc giáp vàng còn thi triển ra đại đạo của mình. Chiến đạo, chiến ý bất diệt, trường tồn tuyên cổ, càng đánh càng mạnh. Đây là muốn áp chế đại đạo của Diệp Quan, muốn một kích giết chết Diệp Quan. Diệp Quan bước về phía trước một bước, hai loại kiếm ý bỗng nhiên cuốn lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm ý. Vô địch trật tự kiếm ý, Diệp Quan gầm lên giận dữ. Hai loại đại đạo hung hăng hăng đánh về phía chiến đạo của nam tử mặc giáp vàng kia. Ầm ầm, trong tinh hà, ba loại đại đạo điên cuồng va chạm. Từng đợt sóng xung kích đại đạo đáng sợ không ngừng khuếch tán ra từ trong thiên địa. Giờ này khắc này, cho dù là cường giả dưới phá quyển chín thần cũng không dám ở lại nơi này, nhao nhao rời xa khu vực trung tâm này. Bất kể là Diệp Quan hay là nam tử mặc giáp vàng kia, giờ phút này bọn họ đều càng đánh càng mạnh. Đại đạo hiện lên, phá nát tất cả, chôn vùi tất cả. Cứ như vậy kéo dài một hồi lâu, đại đạo của hai người ai cũng không làm gì được ai. Mà đại đạo của hai người dưới chiến đấu điên cuồng trở nên càng ngày càng mạnh. Hơn nữa là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được càng ngày càng mạnh. Giờ phút này hai người là ai cũng không làm gì được ai, đã lâm vào giằng co. Mà đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang vọng cuối con đường. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía cuối thiên lộ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một nam tử chậm rãi đi ra. Khi nam tử chậm rãi đi ra, uy áp tuế nguyệt vô cùng vô tận ập xuống. Vô số kỷ nguyên hiện ra cùng một lúc. Chúng ngưng tụ thành từng cỗ khí tức đáng sợ chút xuống từ cuối thiên lộ. Giờ khắc này, cường giả toàn bộ thủy vũ trụ đều cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ. Cỗ áp lực này khiến họ gần như không thở nổi. Vạn cổ tuế nguyệt chủ. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc ngưng trọng. Mà đúng lúc này, lại có một cỗ khí tức đáng sợ theo sát phía sau xuất hiện trong thiên địa. Đây là một loại khí tức kiếp. Trên bầu trời của toàn bộ thủy vũ trụ, vô số kiếp lôi màu đỏ sậm ngưng tụ. Chúng nó bắt đầu khởi động trên bầu trời, kiếp uy phô thiên cái địa không ngừng chút xuống, phảng phất như muốn nghiền nát toàn bộ thủy vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Ứng kiếp mà sinh, vạn kiếp chi chủ. Mà sau khi vạn kiếp chi chủ đi ra, lại có một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ trường bào rộng rãi, trong nháy mắt xuất hiện. Đỉnh đầu tất cả cường giả trong thiên địa đều hiện ra sợi nhân quả. Những sợi nhân quả này bắt đầu run rẩy. Nhân quả chi chủ. Chủ quản tất cả nhân quả, tất cả nhân, tất cả quả thế gian. Nhưng mà, vẫn chưa kết thúc. Theo sát phía sau, một lão giả chậm rãi đi ra. Sau khi lão giả đi ra, tay phải của lão nhẹ nhàng vung lên. Ở bốn phía thiên lộ đột nhiên xuất hiện vô số thông đạo luân hồi. Những thông đạo luân hồi này trải dài ở trong thiên địa, có một loại lực lượng thần bí bao phủ tất cả mọi người, phảng phất như có thể hút người vào bất cứ lúc nào. Luân hồi chi chủ. Bên cạnh luân hồi chi chủ, một đầu thanh ngưu chậm rãi đi ra. Trên thanh ngưu, một nữ tử ngồi ngay ngắn. Nàng mặc một bộ áo xanh, trong tay cầm một cây sáo trúc, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Trên người nàng không có bất kỳ khí tức tà ác nào. Ngược lại, khí tức không tốt xung quanh vừa tới gần nàng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Diệp Quan quan sát mấy người ở cuối con đường kia. Đối với những người này, hắn đương nhiên không xa lạ gì. Ban đầu khi ở Bách Tộc Kỷ Nguyên, hắn đã từng gặp. Nhưng Tĩnh Tông Chủ mà hắn nghi ngờ vẫn chưa xuất hiện. Diệp Quan trầm mặc một lát rồi nói. Chủ nhân đại đạo bút còn chưa đi ra sao? Ha ha! Một tiếng cười to đột nhiên truyền đến từ cuối thiên lộ. Ngay sau đó, một nam tử mặc đạo bào chậm rãi đi ra. Khi y đi ra, tất cả đại đạo trên thế gian vào thời khắc này hiện lên, ngưng tụ, diễn hóa, vạn đạo tề tụ. Tận cùng của tất cả đại đạo trên thế gian áp đảo mọi đạo thế gian. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút, vẻ mặt của đám người thần đạo khuyết lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Người này cho bọn họ cảm giác thật sự là quá đáng sợ, thật mạnh. Sau khi chủ nhân đại đạo bút đi ra, ánh mắt của y rơi vào trên người Diệp Quan phía dưới, có chút ý vị thâm trường nói. Nhị ngũ tử, cuối cùng sự tình cũng sắp kết thúc. Diệp Quan cười nói. Đúng vậy, chỉ là hơi nhanh một chút. Đại đạo bút chủ cười nói. Ta cảm thấy vừa vặn, ha ha. Diệp Quan nhìn mấy người bên cạnh chủ nhân đại đạo bút, sau đó nói. chỉ có mấy người các ngươi? Chủ nhân đại đạo bút hỏi ngược lại. Không đủ sao? Diệp Quan cười nói. Lần này ta không đi một mình. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Ta biết. Lần này còn có Dương gia và Diệp gia. Nói xong, y liếc nhìn bốn phía, cười nói. Nào, gọi người của các ngươi ra hết đi. Ngươi chính là chủ nhân đại đạo bút trong truyền thuyết. Một giọng nói đột nhiên vang vọng giữa thiên địa, thời không phía chân trời nứt ra. Một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, tất cả cường giả thần đạo văn minh trong sân vội vàng cung kính hành lễ. Người tới chính là thủy tổ thần đạo văn minh, thần đạo thiên. Chủ nhân đại đạo bút liếc nhìn thần đạo thiên, đang muốn nói chuyện. Thần đạo thiên đưa tay đánh ra một quyền. Một loại đại đạo hoàn toàn mới trùng trùng điệp điệp nghiền ép về phía chủ nhân đại đạo bút. Đây là đại đạo mà chính y sáng tạo ra. Những nơi đại đạo đi qua, nghiền ép tất cả. Nhưng chủ nhân đại đạo bút lại chỉ đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Đại đạo của thần đạo thiên lập tức bị đẩy lui. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Muốn lấy đại đạo áp chế ta. Thế gian này không ai có thể làm được. Đại đạo cầu, người lớn lối như vậy sao? Trong thiên địa, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, thời không bên cạnh Diệp Quan nứt ra. Ngay sau đó, một đám người đi ra. Diệp Thanh Thanh, Đồ, Mạc Niệm Niệm, Vô Biên Chủ, Thiên Mệnh váy trắng, Nhị Nha ôm Tiểu Bạch, Phục Võ, Tĩnh Sơ, Vô Biên Chủ, Kỳ Bỉ Thiên, Thiên Tú. Còn có đám người thiên nữ U Minh Điện, Huyết Nữ, Manh Nữ. 10 người U Minh Điện lúc này đều lần lượt đi ra. Mà người lên tiếng chính là Diệp Thanh Thanh. Chủ nhân đại đạo bút nhìn đám người Nhị Nha, nở nụ cười, vung tay lên, phóng khoáng nói. Hôm nay, đánh Dương gia và Diệp gia các ngươi đến khóc. Nghe thấy lời chủ nhân đại đạo bút nói, Diệp Thanh Thanh tính tình nóng nảy đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời. Chỉ trong chớp mắt đã chém một kiếm tới trước mặt y. Chủ nhân đại đạo bút vung tay áo lên. Một cỗ lực lượng đại đạo tràn ra. Ầm ầm. Đạo kiếm quang kia trực tiếp bị buộc đứng ở chân trời. Không có cách nào tiến thêm nửa bước. Diệp Thanh Thanh ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Thanh Thanh cô nương. Đã nhiều năm như vậy. Tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như vậy. Ngươi đừng vội. Đối thủ của ta không phải là ngươi. Cách đó không xa, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ. Tất cả cường giả đỉnh cấp của thần đạo văn minh và khổ môn, còn có bản vô tông phút này cũng xuất hiện trong mảnh tinh hà này, bao gồm sư tổ tam tướng của khổ môn và tổ sư đạo an của bản vô môn. Tam tướng tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, khoảng 30 tuổi, mặc một bộ cà sa, tóc dài xõa đến phần eo, hai tay chắp lại, ở hai tay y còn buộc một chuỗi bạch cốt châu. Đạo An thì mặc một bộ đạo bào, tay cầm một cây phất trần, tiên phong đạo cốt. Mà ở phía sau bọn họ, đều có 5 vị cường giả phá quyền 9 thành đỉnh cấp đứng. Ngoài ra, trong thần đạo văn minh và khổ môn, rất nhiều cường giả phá quyền cảnh đang khởi động đại trận tông môn siêu cấp của riêng mình, đã vận sức chờ phát động. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Cường giả hai nền văn minh chí cao cộng thêm cường giả bên Diệp Quan. Có thể nói đội hình của bọn họ vượt trên chủ nhân đại đạo bút. Nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người bên Thủy Vũ Trụ đều nghiêm trọng. Bởi vì vị vô thượng ý chí trong truyền thuyết kia còn chưa đi ra. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi ra. Hắn đi tới trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Hắn nhìn chủ nhân đại đạo bút, cười nói. Quen biết lâu như vậy, chúng ta còn chưa chính thức chiến một lần. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ta cảm thấy không cần thiết phải vậy. Diệp Quan nói. Vẫn muốn so chiêu với ngươi. Dù sao, chúng ta cũng đã đấu cả đời. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan một lát sau. Y cười nói. Được. Nói xong, y phất phất tay. Đám người bên cạnh lui sang một bên. Mà bên phía Diệp Quan, đám người cũng nhao nhao lùi về một bên. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, cười nói. Không thể không nói. Ta cũng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Đương nhiên, cũng là chuyện tốt. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên đi ra. Y bước đến bên cạnh Diệp Quan. Nhìn chằm chằm vào chủ nhân đại đạo bút. Ngươi có ngại để hai người chúng ta đánh một mình ngươi không? Mặt chủ nhân đại đạo bút đen lại. Bây giờ ngươi càng ngày càng vô sỉ. Vô Biên Chủ nói. Thật sự muốn đánh ngươi một trận. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Bây giờ sợ là ngươi không đánh được ta. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Vô Biên Chủ. Tiền bối, để ta. Vô Biên Chủ im lặng một lát, gật đầu. Cẩn thận. Nói xong, y lui qua một bên. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Tay phải của chủ nhân đại đạo bút nhẹ nhàng vung lên. Bọn hắn trực tiếp xuất hiện trong một thế giới hư huyễn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Xem bộ dáng của ngươi. Nghĩ đến là còn có cái gì muốn hỏi ta. Hỏi một chút xem. Diệp Quan nói. Mục đích thật sự của ngươi là muốn khởi động lại vũ trụ kỷ nguyên. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Không trả lời vấn đề này. Ngươi đổi cái khác. Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút. Ngươi hiệu chung với vô thượng ý chí. Chủ nhân đại đạo bút suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngươi lại đổi. Diệp Quan nói. Ta đổi cái đầu mẹ ngươi. Mặt chủ nhân đại đạo bút đen lại. Ngươi càng ngày càng không có tố chất. Diệp Quan đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong giây lát, một đạo kiếm quang trực tiếp giết đến trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút duỗi một ngón tay điểm một cái. Điểm này, không ngờ bức Diệp Quan đứng cách y mấy trượng. Nhưng ngay sau đó, kiếm ý trong tay Diệp Quan trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang màu, máu bộc phát ra. Một kiếm này, vậy mà ngạnh sinh sinh phá vỡ lực lượng đại đạo của chủ nhân đại đạo bút. Một kiếm giết tới giữa lông mày y. Nhưng mà, suy... Một kiếm này của Diệp Quan vậy mà trực tiếp đâm vào không trung. Bởi vì chủ nhân đại đạo bút đã không còn ở chỗ cũ. Y xuất hiện cách đó hơn ngàn trượng. Chủ nhân đại đạo bút mở lòng bàn tay ra. Trong tay y, một đạo ấn hiện lên. Ngay sau đó, đạo ấn kia trực tiếp hóa thành từng đạo ánh sáng vọt về phía Diệp Quan. Diệp Quan đưa tay đâm một kiếm vào đạo ấn kia. Nhưng chỉ trong giây lát, Diệp Quan đã cảm thấy có vô số loại đại đạo nghiền ép về phía mình. Đại đạo áp chế. Oanh. Trong thời gian ngắn, Diệp Quan cảm thấy vô địch kiếm đạo. Kiếm đạo trật tự và phong ma huyết mạch của mình đều bị áp chế. Nhưng ngay sau đó, hai loại đại đạo của Diệp Quan đột nhiên dung hợp, cộng thêm lực lượng phong ma huyết mạch. Vậy mà ba loại đại đạo lại có thể chống lại đại đạo áp chế của chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút vung tay áo lên. Ầm ầm. Diệp Quan bị đẩy lùi về phía sau vạn trượng. Chủ nhân đại đạo bút mở lòng bàn tay ra. Một đạo ấn xuất hiện trong tay y. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đúng là ngươi rất ưu tú. Nhưng nói thật, ngươi đánh không lại ta. Dù sao ta cũng lăn lộn. À không. Dù sao ta cũng đã sống nhiều năm như vậy. Ngươi còn muốn đánh nữa không? Diệp Quan đột nhiên nói. Ta nhớ. Ngay từ đầu ngươi nói người ngươi chọn là ta, đúng không? Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng. Ngươi thật sự cảm thấy vũ trụ này không cần trật tự sao? Chủ nhân đại đạo bút trầm mặc. Diệp Quan chăm chú nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, chờ đợi câu trả lời. Ở bên ngoài, Vô Biên Chủ cả giận nói. Đại đạo cầu, ngươi trả lời cho tốt đi. Cô váy trắng của hắn đang nhìn đấy. Chủ nhân đại đạo bút. Vô Biên Chủ cũng đang nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Y và Diệp Huyền là huynh đệ. Nhưng cũng là huynh đệ với chủ nhân đại đạo bút. Y thật sự không hy vọng xung đột với chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nở nụ cười. Y nhìn về phía Diệp Quan. Thật ra, ngươi nói đúng. Vũ trụ này cần trật tự. Cần một trật tự tốt. Vô Biên Chủ lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà chủ nhân đại đạo bút lại đột nhiên lại nói. Nhưng vũ trụ này còn có thứ gì quan trọng hơn so với trật tự? Ngươi biết là gì không? Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút. Cái gì? Chủ nhân bút đại đạo nói khẽ. Diệp Quan, thật ra ta rất hiểu ngươi, rất lý giải ngươi, vô cùng lý giải ngươi. Không chỉ như vậy, đối với ngươi, ta còn có chút bội phục, dù sao. Ngươi vốn có thể trở thành Kháo Sơn Hoàng, nhưng ngươi cũng không làm như vậy, mà lựa chọn đi một con đường, có khả năng không có điểm cuối. Nhưng, nói xong, y nở nụ cười. Thật ra, nói những chuyện này đều không có ý nghĩa gì nữa. Thế đạo này, cuối cùng không phải nói đạo lý của ai lớn thì phải nghe người đó. Cho tới nay, nắm tay ai lớn hơn thì nghe người đó. Diệp Quan gật đầu. Vậy thì đánh đi. Giọng nói của Diệp Quan vừa dứt, Nhị Nha bên ngoài đột nhiên nói. Đại đạo cầu, ngươi ra đây, ta đánh chết ngươi. Tiểu Bạch cũng vung vẩy móng vuốt nhỏ, chuẩn bị làm một trận lớn. Nhị Nha cũng là một người nóng tính. Giọng nói vừa dứt, nàng đã trực tiếp vọt tới. Sau đó đấm về phía chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy Nhị Nha vọt về phía mình, khóe miệng chủ nhân đại đạo bút giật giật. Tính khí của người nhà này đúng là vô cùng nóng nảy. Đạo ấn trong tay chủ nhân đại đạo bút đột nhiên bay ra, thẳng đến Nhị Nha. Nhị Nha đưa tay đánh ra một quyền, ầm ầm. Một quyền này vậy mà cứng rắn nghiền nát đạo quang do đạo ấn kia phát ra. Không chỉ có thế, đạo ấn kia cũng bị lực lượng khủng bố của nàng đẩy lùi.